vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 102 chương 1007 thần hỏa cảnh Dương Vũ. Dương Vũ trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần chờ tiên cổ kết thúc, từ trước tới giờ không diệt sinh linh nơi đó dùng thiên hoang kích đổi để hoàn thành loại này tu hành pháp, liền có thể nhượng chủ thân cùng thứ thân triệt để tách rời, trở thành hai người. Đỉnh thiên cũng coi như là song bào thai tỉ muội đi. Nhưng là Nguyệt Thiện trong nội tâm nàng không rõ ràng a. Lúc này nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt tại nóng lên, cũng rất lời hại xoắn suýt. Dương Vũ, ngươi nếu là muốn gia nhập Thiên Tiên Thư Viện liền gia nhập, không muốn như vậy miệng ba hoa. Ta Thiên Tiên Thư Viện độ kiếp thần liên ao là nam đệ tử cùng nữ đệ tử dịch ra tiến vào tu hành. Phượng Vũ dù sao cũng là Thiên Tiên Thư Viện đệ nhất nhân. Lúc này nàng mở miệng, Dương Vũ loại tầng thứ này thiên kiêu, cũng chỉ có nàng có tư cách. Vậy liền thật chán, ta còn tưởng rằng có thể cùng các vị tiên tử cùng nhau tắm rửa, sau đó tại độ kiếp thần trong ao sen nâng cốc ngôn hoan, tâm tình nhân sinh đây. Dương Vũ nhún nhún vai, có chút thất vọng mở miệng nói. Dương Vũ, ngươi bị huyên để ngươi hoang cho lừa gạt. Độ kiếp thần liên ao không có khả năng nhượng nam nữ đệ tử cùng một ngày tiến vào bên trong. Phượng Vũ mở miệng, ngữ khí vô cùng khẳng định, cũng rất lời hại đau đầu. Cái này Dương Vũ cùng mấy ngày nay trong truyền thuyết lừa giết giáo chủ ma vương không quá sống a. Há biết. Dương Vũ mỉm cười, cũng không tiếp tục xây dưa cái đề tài này, mà chính là quét mắt một vòng Thanh Y. Ánh mắt bên trong mang theo mập mờ quang huy. Thanh Y giật mình trong lòng, càng thêm đỏ mặt. Nàng cảm thấy rất ngượng ngùng, xoay người rời đi. Dương Vũ loại kia nhãn quang làm nàng ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa. Dương Vũ, ngươi là Tiệt Thiên Giáo Thánh Tử, hẳn là không cần gia nhập Thiên Tiên Thư Viện tới tu hành. Ai nhìn lấy Dương Vũ, Phượng Vũ mở miệng, Thiên Tiên Thư Viện cùng Tiệt Thiên Giáo so ra, chân tướng kém quá nhiều. Ta gia nhập Thiên Tiên Thư Viện là vì huyên đệ của ta cùng một người đến. Đương nhiên, không gia nhập cũng được, ta có thể tiến vào nhìn xem sao. Dương Vũ nhún vai, không gia nhập Thiên Tiên Thư Viện cũng được. Dù sao lấy hắn Tiệt Thiên Giáo Thánh Tử thân phận, Thiên Tiên Thư Viện đủ để đem hắn coi như khách quý đối đãi. Có thể Thiên Tiên Thư Viện cũng sẽ không cản ngươi. Phượng Vũ mở miệng. Dương Vũ thân phận tại cách này 3.000 châu trong, trừ phi gặp được thế lực đối địch, không phải vậy toàn đều sẽ bị phụng làm ngồi lên tân. Dù sao Tiệt Thiên Giáo cùng Bổ Thiên Giáo hai giáo thánh tử liền như là Thiên Long Thánh Tử, thân phận siêu nhiên. Này liền đa tạ. Dương Vũ mỉm cười, liền muốn đi vào Thiên Tiên trong thư viện. Dương Vũ, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đây là cái kia Thiên Tiên Thư Viện bài danh thứ hai nam đệ tử mở miệng, con ngươi rất lời hại ngưng trọng. Hắn cũng tức sẽ tiến vào tiên cổ, cho nên muốn tìm hiểu một chút Dương Vũ thực lực hư thực. Dương Vũ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Ngoại giới đều nói ngươi tại Thiên Nhân Châu Thiên Hồ độ kiếp, lừa giết giáo chủ trả giá đắt là tiến giai thần hỏa cảnh, mất đi vào tiên cổ tư cách. Vậy ngươi bây giờ thật tại thần hỏa cảnh? Nhìn lấy Dương Vũ, nam đệ tử mười phần ngưng trọng hỏi. Một bên Phượng Vũ cũng đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhìn về phía Dương Vũ. Nàng rất lợi hại chú ý, cho các ngươi nhìn xem không là được. Dương Vũ phất tay, nhưng là đôi mắt đang lói lên. Loại này kết luận tất nhiên xuất từ thế lực đối địch. Bọn họ nói như vậy, Dương Vũ vì sao không dạng này theo xuống dưới đâu? Xoát một tiếng, Dương Vũ như một đầu chân long hoành không, vọt lên đài cao. Trong nháy mắt mà thôi, tràng cảnh đại biến. Đài cao diễn hóa thành một góc đấu trường giữa sân, có một tảng đá lớn. Mọi người âm thầm đánh giá, phòng đoán cẩn thận, tối thiểu nhất có 10 nặng 5-6 vạn cân. Yêu cầu sấm quan giả dơ lên nó. Đây cũng quá đơn giản đi, đạp thiên bậc thang cũng là như vậy sao? Đối với ta đợi tới nói dễ như trở bàn tay a. Có người ngạc nhiên đều cảm thấy rất dễ dàng. Nhưng mà theo Dương Vũ cất bước, rất nhiều người ngậm miệng lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện Dương Vũ đang thu nhỏ lại, hóa thành một đứa bé con, chỉ còn lại có 7-8 tuổi. Cùng lúc đó, đấu trường cũng phát ra tầng tầng gợn sóng, ảnh hưởng đến rất nhiều người. Mọi người cảm thấy trở lại hài đồng thời đại, trở về bàn huyết cảnh. Trời ạ, phát sinh cái gì? Ta vì sao cảm thấy mình thành làm một cái ấu nhi? Đây chính là đấu trường đáng sợ chỗ, mọi người minh bạch. Đây là đang khảo nghiệm khi còn nhỏ chuyển máu đại viên mãn lúc, một người đến tột cùng lớn đến mức nào lực lượng. Nói như vậy, thiên giai hung thú đời sau tại tuổi nhỏ lúc cực cảnh cũng bất quá 10 vạn cân, khó có thể vượt qua. Mà nơi đây lại bày một khối 15 vạn cân cử thạch. Cái này ý vì cái gì? Siêu Việt công nhận một hệ liệt mạnh nhất chủng tộc cực hạn, một mảng lớn gần sóng khuyết tán. Rất nhiều người đều cảm thấy có một tảng đá lớn hướng phía tuổi thơ lúc chính mình đè xuống. Cảm giác sâu sắc bất lực, cơ hồ muốn ngạt thở. Tràng cảnh quá mức rất thật. Mới 15 vạn cân ạ, không đáng chú ý. Dương Vũ lắc đầu, sau đó nhìn hướng về bầu trời, bình tĩnh nói, lại đến 5 khối cử thạch chồng lên nhau. Oanh đấu trường cũng không có cử tuyệt Dương Vũ. Tư không chấn động. Lại là 5 cái giống như đúc cử thạch xuất hiện. Cùng khối thứ nhất tầng chồng lên nhau hóa thành một tảng đá lớn. Làm cái gì vậy? Đấu trường đem cảnh giới hạn chế tại bàn huyết cảnh. Hắn vì sao đem cử thạch trọng lượng tăng lên tới 9-10 vạn cân? Phượng Vũ đôi mắt đẹp ngưng tụ, sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Tất cả mọi người nhìn lấy cũng đều kinh ngạc không thôi, đều là đang sôi nổi nghị luận. Oanh nhưng mà, Dương Vũ đi đến cái này cử thạch trước, nắm lấy nó, thủ trưởng cơ hồ khảm nạm tiến vào bên trong. Một giây sau, một bộ chấn hám nhân tâm hình ảnh xuất hiện. 9-10 vạn cân cử thạch bị Dương Vũ cho dơ lên, vô cùng khủng bố. Một cái tay dơ lên, tất cả mọi người sắc mặt chấn động, há to mồm, không dám tin nhìn về phía đấu trường trong cái kia thân hình. Oanh nhưng mà, Dương Vũ rất nhanh dậm chân. Từ ải thứ nhất kết thúc, cửa thứ hai xuất hiện, chính là 10 ngụm động thiên chấn áp mà xuống. Thần uy cuồn cuộn, muốn chấn áp hướng Dương Vũ. Oanh nhưng là, Dương Vũ mở ra đạo nhất thần nhãn, một vệt sáng quét dọn, 10 ngụm động thiên vô cùng yếu ớt, trong nháy mắt liền phá toái. Sau đó, Dương Vũ lại bước vào cửa thứ ba trong, chiến lực vô song, hóa linh cảnh đạo hỏa bị thiên kiếp tẩy lễ qua, bây giờ càng thêm bất phàm, để tứ quan minh văn cảnh chiến lực, Dương Vũ càng thêm vô cùng. 108 đạo binh quét ngang, trên đời không vô song. Đấu trường phù văn căn liền chống lại không được, để ngũ quan liền không giống nhau. Hắn vậy mà nhượng Dương Vũ lựa chọn cảnh giới, bởi vì đây là cái cuối cùng chắc thí cảnh giới cực hạn cửa khẩu. Thần hỏa cảnh, Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, trực tiếp lựa chọn thần hỏa cảnh, cũng không phải là bày trận cảnh cùng tôn giả cảnh. Oanh đấu trường trong, hết thảy đều biến, khí tức toàn bộ bay vụt, đã không tại phàm tục cảnh, bước vào thần cảnh tầng thứ. Một đám lửa hiển hiện, cái này chính là thiên tiên trong thư viện xuất hiện qua kinh khủng nhất đạo hỏa. Trong hư không nhảy lên, phát ra thần hỏa cảnh đường uy. Oanh nhưng mà, Dương Vũ triển khai côn bằng cánh, hỗn độn long văn bao tay hiển hiện, từng sợi hắc ám uy bao phủ. Nhất quyền, Dương Vũ chiến lực vô cùng, sinh sinh nhất tôn người cảnh tu vi đem cái này đoàn thần hỏa cho oanh diệt. Thần hỏa cảnh, hắn thật đột phá đến thần hỏa cảnh, nam đệ tử kinh hỉ kêu đi ra. Dương Vũ đột phá thần hỏa cảnh, đã nói lên tiên cổ trung tướng thiếu tôn này ma đầu. Đáng tiếc, Phượng Vũ lắc đầu, Dương Vũ chiến lực tiến vào tiên cổ tuyệt đối là hàng ngũ mạnh nhất. Bây giờ nhưng bởi vì những đại giáo đó vây giết đột phá thần hỏa cảnh, khiến cho người tiếc hận. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 102 chương 1008 sinh viêm. Tử vong hỏa, hắn vậy mà thật đột phá thần hỏa cảnh. Nói như vậy, hắn mất đi tiến vào tiên cổ tư cách sao? Thanh y ở phía xa nhìn lấy, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nếu là Dương Vũ tiến vào tiên cổ trong, tuyệt đối có thể đoạt lấy cái này một thời đại hạng nhất. Dù là thời đại này ta liền cổ đại quái thai giác tỉnh. Bởi vì Dương Vũ tại mỗi một cảnh đột phá đều quá phi phàm, đơn giản liền có thể xưng là tiên cổ người mạnh nhất. Bất quá Dương Vũ cũng không có như vậy dừng lại. Cái này đăng thiên thê hết thảy có chín đóng. Lấy Dương Vũ tính cách tự nhiên sẽ toàn bộ xông qua. Để lục quan chính là đại đạo xiềng xích ra thân, giống như muốn xé sách Dương Vũ thân thể, cực đoan khủng bố, có thể chấn động một phương. Chỉ bất quá loại này đại đạo xiềng xích làm sao có thể đem Dương Vũ cho vây khốn. Thân thể phát sáng, bạo phát thần uy, Dương Vũ vô cùng nhẹ nhõm liền từ cái này đại đạo xiềng xích trong thoát khốn. Để thất quan Dương Vũ vẫn như cũ nhẹ nhõm thông qua. Giống như thiên tiên này thư viện khảo hạch đối với Dương Vũ tới nói cũng không có có tác dụng gì. Để bát quan, cái sừng này đấu trường trong thanh âm mở miệng hỏi thăm Dương Vũ như thế nào. Đường Dương Vũ sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng nhìn lấy bốn phía, con ngươi băng lãnh. Đối với cái thanh âm này mà không quan tâm, phóng thích một loại vô địch ý. Uống đến, ta chính là đường oanh đấu trường trên không. Tư không sụp đổ, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Dương Vũ phóng thích chính là một loại vô địch ý. Cái này đấu trường không chịu nổi. Dương Vũ thông qua đấu trường trong đệ bát quan khảo hạch, đến đệ cửu quan. Dương Vũ thông qua càng thêm nhượng nhẹ nhõm. Đạo tâm, cái này cửu thiên thập địa, cũng là đem một cái chân tiên chuyển đến. Cũng không có Dương Vũ vững chắc. Bình thường a, các ngươi thiên tiên thư viện cách khảo hạch này rất bình thường. Dương Vũ từ đăng thiên thê trong rời đi, nhìn về phía Phượng Vũ, lắc đầu. Cũng không phải là đăng thiên thê không được, chỉ là ngươi thiên phú quá mạnh. Phượng Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đối Dương Vũ mở miệng nói. Có chút thiên kiêu, bất hiện sơn bất. Lộ thủy, nhìn không thấu, cũng không thể để cho người ta kiêng kỵ. Nhưng Dương Vũ hiển nhiên là một loại khác. Loại kia vô địch ý không giờ khắc nào không tải phát ra. Chấn nhiếp cùng thế hệ. Vẹn vẹn loại khí thế này liền có thể chấn nhiếp hết thảy địch. Tốt, không cùng các ngươi nói thêm cái gì. Ai biết chí tôn đạo tràng đi như thế nào. Ta qua tìm huyên đệ của ta. Dương Vũ bĩu môi, nhìn về phía Phượng Vũ nói. Chính ngươi đi thôi, thiên tiên trong thư viện biết rất nhiều người. Phượng Vũ lắc đầu, nàng không muốn cùng Dương Vũ đứng chung một chỗ, trực tiếp rời đi. Dương Vũ nhún vai, sau cùng quấn lên thanh y, nhượng nó dẫn đường, đi vào thiên tiên trong thư viện chí tôn trong đạo trường. Thạch Hạo, đi ra. Dương Vũ mở miệng, đối chí tôn trong đạo trường hô quát. Dương Vũ, làm sao ngươi tới? Thạch Hạo từ chí tôn trong đạo trường đi ra, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt có chút kinh ngạc. Phát cáo châu thử thời vận à, vừa vặn cũng tới thiên tiên này trong thư viện gặp ngươi một chút. Hóa thanh gợn, cùng nhau qua tìm thần hỏa. Dương Vũ mỉm cười, hắn chỉ là dự định đến dạo chơi, sau liền sẽ qua Tiệt Thiên Châu nhìn xem. Qua tìm thần hỏa sao? Thạch Hạo lộ ra hưng phấn sắc. Nói thật, hắn xác thực rất chờ mong có thể tại Hỏa Châu trong tìm tới một số đồ tốt. Đúng, có rảnh hay không, nếu như có thể lời nói, hiện tại liền đi đi. Dương Vũ mỉm cười gật đầu. Ta không sao tình, hiện tại liền có thể qua. Thạch Hạo gật đầu, có chút chờ mong. Hỏa Châu sao thanh y đôi mắt đẹp lấp lóe, trầm tư một lát, cũng gật gật đầu. Vậy liền lên đường đi. 3000 châu tiên cổ lập tức liền muốn bắt đầu. Trong đó cơ duyên rất nhiều, nhất định phải bằng nhanh nhất đạt được đại cơ duyên. Dương Vũ gật đầu. Kỳ thực hắn bây giờ còn chưa có quyết định chính mình như thế nào nhóm lửa thần hỏa. Cũng không có phù hợp một con đường. Cho nên, Dương Vũ muốn khi tiến vào tiên cổ nhìn đằng trước nhìn có thể hay không tìm tới một loại đỉnh cấp thần hỏa. Để cho mình có một đầu minh xác đường. Dương Vũ, Thạch Hạo, Thanh Y ba người rời đi thiên tiên thư viện. Ba người đồng hành, trực tiếp tiến về Hỏa Châu. Hỏa Châu, ở chỗ này thổ địa lòng đất ẩm chứa các loại thần hỏa, có không thể nói tên, có chính là có thể kinh hãi động cửu thiên thập địa. Bất quá, Dương Vũ ba người cùng Thạch Hảo, Thanh Y cùng nhau buông xuống. Cái thứ nhất muốn đi địa phương, tự nhiên là Tam Thế Đồng Quan ở chỗ đó. Tam Thế Đồng Quan có hai đóa thần hỏa, một vị phù văn hỏa, vô cùng thần dị, bị Thạch Hảo đạt được. Chỉ bất quá Thạch Hảo chính mình cũng không biết. Mà một cái khác chính là Thanh Nguyệt Diễm. Nó cùng Thanh Y sinh ra một loại không khỏi giao cảm, dung nhập Thanh Y nguyên thần trong, đồng thời vĩnh hằng không rời. Liên tiếp mấy cái ngày thời gian, Thạch Hảo hóa thanh gợn đều có thu hoạch. Thanh Nguyệt Diễm, ta lúc đầu nói không sai đi. Dương Vũ mỉm cười đối Thạch Hảo nói. Thật đúng là. Thạch Hảo gật đầu, sắc mặt rất lợi hại dù gì, không nghĩ tới Thanh Y thật sẽ nhận được Thanh Nguyệt Diễm dung hợp. Bất quá, so với Thanh Nguyệt Diễm, ta quan tâm vẫn là cái này Tam Thế Đồng Quan. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía chín con rồng kéo hòm quan tài. Thứ này, tuyệt đối là bên trong vùng thế giới này tối thần bí, lớn nhất vật phi phàm phẩm, tuyên cổ trường tồn. Đồng thời, cùng mỗi một thời đại huy hoàng đều có lớn lao quan trọng. Tam Thế Đồng Quan thứ này thật sự là vượt dị, một thế này là Thạch Hảo, đời sau cũng là Diệp Phàm. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, sắc mặt cổ quái đối cái này chín con rồng kéo hòm quan tài cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là nghiên cứu không thấu, chín con rồng kéo hòm quan tài, vô luận là cửu đầu long hài cốt vẫn là Tam Thế Đồng Quan đều không có chút nào lộng lẫy. Thần huy không hiện, hết thảy đều nội liếm. Dương Vũ nhìn không thấu, chỉ là có thể cảm ứng được trong đó một số bất phàm, có thể cảm ứng nó cổ lão khí tức. Bỏ chạy một sao, Dương Vũ lắc đầu từ bỏ Tam Thế Đồng Quan, nhìn không thấu. Đi thôi, nơi này hẳn không có thần hỏa, Thanh Nguyệt Diễm đã bị Nguyệt Thiền đạt được. Thạch Hảo mở miệng, hắn trước liền suy nghĩ qua Tam Thế Đồng Quan. Được thôi, đi, nơi này xác thực không tiếp tục chờ được nữa. Dương Vũ gật đầu, không có có cơ duyên, không có thần hỏa, Dương Vũ trong nháy mắt vứt bỏ như tệ. Không đúng, Thanh Nguyệt Diễm lại xuất hiện ba đồng, nó giống như đang sợ. Thanh Y lại tại lúc này mở miệng, sắc mặt ngưng tụ. Thanh Nguyệt Diễm đang sợ là cái kia phù văn hóa thành thần hỏa xuất hiện. Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía mảnh không gian này. Nhưng mà trong tưởng tượng hỏa diễm cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là tại bên trong vùng không gian này, từng sợi sinh cơ lực đột nhiên lan tràn ra. Theo sát mà tới là một cỗ cực hạn nồng đậm tử vong lực cũng bắt đầu tràn ngập mảnh không gian này. Tình huống như thế nào? Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nhìn lấy bốn phía. Sinh cơ lực cùng tử vong lực đồng thời hiện hiện. Chẳng lẽ lại nơi này lại có cái gì biến cố lớn muốn phát sinh? Thạch Hảo cũng nhíu mày. Bốn phía biến cố thực sự quá rườm rà. Ông nhưng mà, tại mảnh không gian này lòng đất trong, đột nhiên bốc lên ra hai đóa hỏa diễm. Một đen một trắng. Một cái tràn ngập tử vong, một cái có rạp rào sinh cơ. Sinh viêm tử vong hỏa. Dương Vũ nhìn lấy hai đóa thần hỏa, sắc mặt rất khiếp sợ. Không nghĩ tới tại Hỏa Châu Hạ còn có thể có loại này chư thiên ngọn nguồn vật. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 102 chương 1009 bất phàm đường một chân giới sinh viêm. Tử vong hỏa đây là cái gì thần hỏa? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thạch Hảo hóa thanh gợn nhíu mày, căn liền nghe không hiểu Dương Vũ đang nói cái gì. Nhưng là, từ mặt chữ ý tứ cùng bây giờ bên trong vùng không gian này lực lượng có thể cảm ứng được. Tất nhiên cùng sinh mệnh cùng tử vong có quan hệ. Thế nhưng là tử vong cùng sinh mệnh làm sao có thể hóa thành hỏa diễm? Đây là một loại phi phàm đại đạo a. Đồ tốt. Dương Vũ mỉm cười. Sắc mặt rất lợi hại hưng phấn. Sinh viêm. Tử vong hỏa. Có thể nói là đại đạo lực hội tụ. Chúng nó rất lợi hại thần bí. Tính toán là một loại đường vật dẫn. Loại vật này ở trong hỗn độn có nhất định có thể sẽ sinh ra, nhưng là khả năng cực kỳ bé nhỏ, bởi vì quá khó khăn. Mà bây giờ Dương Vũ đối mặt chính là từ trong hỗn độn sinh ra hai đoàn thần hỏa, tuyệt đối là một loại vật phi phàm. Sinh diệt đồng tử, Mở Dương Vũ trực tiếp giác tỉnh sinh diệt nhãn lực lượng. Một đôi con ngươi hóa thành thần đồng. Trong đó, hai đầu sông thần lực lượng từ Dương Vũ trong con ngươi trùng kích mà ra. Hóa thành chính thức sinh mệnh sông thần cùng tử vong thần bờ sông. Bao phủ hướng hai đoàn thần hỏa. Ông nhưng mà, hai đoàn thần hỏa cũng không có phản kháng. Cũng không có tránh né. Ngược lại giống như là xác định cái gì. Bay thẳng lướt mà ra. Chui vào Dương Vũ sinh mệnh sông thần cùng tử vong thần trong sông. Thần hỏa có linh. Cùng ta sinh diệt đồng tử sinh ra cảm ứng mới từ hỏa châu chỗ sâu nhất xuất thí. Trở thành ta lực lượng sao Dương Vũ thu hồi hai đầu thần sắc. Như trước đang Dương Vũ con ngươi chỗ sâu hội tụ. Từ hỗn độn thanh liên rễ cây rủ xuống. Hóa thành hai đầu sông thần. Tại Dương Vũ con ngươi chỗ sâu sinh ra vô thượng uy lực. Mà hai đoàn thần hỏa cũng không có mang ở chỗ này sông thần trong. Mà là xuất hiện ở đảo nhất thần nhãn trong. Quay chung quanh tại hỗn độn thanh liên rễ cây xoay tròn. Một đen một trắng, không ngừng chuyển động, giống như hóa thành một bước âm dương thái cực đồ, vô cùng huyền ảo. Thần hỏa cảnh biết như thế nào đột phá, xem ra, lần này lại được nửa chết nửa sống a. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng là nghĩ đến chính mình bây giờ trạng thái. Đường thương tổn làm hắn nguồn gốc trôi qua. Một dạng cũng là hẳn phải chết cục. Dương Vũ lắc đầu thật sự là không nghĩ tới biết cái này gian khổ. Ông nhưng mà. Không đợi Dương Vũ cùng Thạch Hảo ba người rời đi. Tại bên trong vùng không gian này. Xuất hiện lần nữa một cỗ ba động. Hỗn độn khí bao phủ mà ra. Cùng vừa mới sinh viêm. Tử vong hỏa xuất hiện. Lại có thần hỏa xuất hiện nhìn lấy Dương Vũ Thạch Hảo cùng Nguyệt Thiền con ngươi rất lợi hại cổ quái. Hỗn độn khí bao phủ. Không phải là hỗn độn hỏa Thạch Hảo sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Hắn mới vừa tới Hỏa Châu thời điểm. Hỏa Châu lớn nhất một sự kiện chính là hư hư thực thực hỗn độn hỏa xuất thí. 18-19 Thanh Ý mở miệng. Không hoài nghi chút nào bởi vì vừa mới liền sinh mệnh cùng tử vong ngưng tụ thần hỏa đều kiến thức. So với hỗn độn hỏa. Này hai loại hỏa diễm rõ ràng càng dược dị hơn. Không nói ai mạnh ai yếu. Nhưng nhất định là sống viêm cùng tử vong hỏa càng thần dị cùng chân quý. Ông tam thế đồng quan dưới. Chín con chân long hải cốt phía dưới. Một đoàn u ám hỏa diễm hiện hiện. Thậm chí nó không giống như là hỏa. Càng giống là một loại hỗn độn. Hỗn độn khí rủ xuống, nó tuy nhiên tại bốc lên, nhưng lại không có nhiệt độ nóng bỏng chỉ là có loại này hình mà thôi. Ông Dương Vũ đạo nhất thần nhãn vậy mà chính mình mở ra. Tại Dương Vũ không có thôi động tình huống dưới. Trực tiếp nổ bắn ra một đạo hỗn độn thần quang. Bao phủ hướng cái này đoàn hỗn độn hỏa. Không có có ngoài ý muốn. Cái này hỗn độn hỏa xuất hiện tất nhiên là cùng sinh viêm. Tử vong hỏa một dạng cảm ứng được một loại vô thượng đại đạo mà xuất hiện. Nó chui vào Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong. Xuất hiện tại hỗn độn thanh liên chung quanh. Nhưng là cũng không phải là như là sinh viêm. Tử vong như lửa hóa thành thái cực đồ. Nó giống như là biết Dương Vũ nguyên lực. Vậy mà tại đạo nhất thần nhãn trong hóa thành một đầu hỗn độn thần long. Mọc lên ngũ trào. Quay chung quanh tại tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên chung quanh. Như đồng hóa học một đầu sen lẫn thần thú. Dương Vũ sắc mặt rất lời hại cổ quái. Cái này không phát cáo châu còn tốt. Đến nay vậy mà liền thu hoạch ba loại lửa thần ngươi cái tên này. Giống như đồ tốt đều tại ngươi cái này con mắt thứ ba trong A Thanh Y mở miệng. Nàng không có qua vũ vực xem mắt đại hội. Nhưng lại biết Dương Vũ là mười động thiên hợp nhất. Hóa thành cái này thần nhãn. Đúng a đạo nhất thần nhãn cũng là một phiến hỗn độn. Thế giới. Dương Vũ gật đầu. Lúc trước 3.000 động thiên hợp nhất. Cũng không phải là thần nhãn thời điểm chính là một phiến hỗn độn thế giới. Tiên quang trùng thiên. Ca ngợi nhất chân giới. Bây giờ tuy nhiên hóa thành một con mắt. Nhưng là vẫn như cũ rộng lớn vô biên. Huống chi, ta liền hoàng kim thủ cắm rễ. Nó đang không ngừng hướng thế giới thủ thuế biến. Chống ra Dương Vũ đạo nhất thần nhãn. Khiến cho càng thêm kiên cố. đang không ngừng hướng chân hỗn độn thế giới tiến hóa. Nếu là tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên một ngày kia thăng hoa, này Dương Vũ thai nghén nguyên thần khi xuất hiện trên đời, chính là đạo nhất thần nhãn hóa thành một mảnh chính thức hỗn độn thế giới thời điểm. Cho chúng ta nhìn xem ngươi bên trong cảnh tượng. Thạch Hảo rất ngạc nhiên, hắn rất giống nhìn xem Dương Vũ đến tột cùng có bao nhiêu đồ tốt. Dương Vũ nhún vai, cũng không có cử tuyệt. Mở ra đạo nhất thần nhãn, khiến cho Thạch Hảo hóa thanh gần có thể đi ra một sợi nguyên thần qua trong đó cảm ứng cùng quan sát. Nhưng mà hai người tiến vào trong nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người. Con ngươi chừng rất lớn, thật không thể tin nhìn trước mắt cảnh tượng. Đây là một mảnh chính thức vô cùng nguyên thủy thế giới, có thể nói hiện hóa hỗn độn chưa mở trước. Hỗn độn khí phun trào, hồng mông khí như ẩn như hiện, còn có huyền hoàng nhị khí, vạn vật mẫu khí, âm dương nhị khí chờ ở bên trong vùng thế giới này cuồn cuộn, đều là tối nguyên thủy, ngọn nguồn trạng thái. Cái này vẫn là con mắt thế giới sao? Thanh Y nhìn lấy tình cảnh này, dù là nàng đến từ Cửu Thiên Thập Địa chứ danh đạo thống, bây giờ cũng bị chấn động nói không ra lời. Cái kia là hỗn độn thanh liên, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Cái này sao có thể? Đây là thật muốn diễn hóa một cái hỗn độn thế giới sao? Thạch Hảo sắc mặt rung động, chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thần long hẳn là vừa mới hỗn độn hỏa, sinh mệnh cùng tử vong thái cực đồ là vừa vặn sinh viêm cùng tử vong hỏa. Thanh Y tại mở miệng, chỉ bất quá tất cả đều là đang run rẩy, quá chấn động lòng người. Hoàng kim thụ thật đúng là sống sót, hơn nữa còn tại hướng thế giới thụ tiến hóa. Phiến thiên địa này là ngọn nguồn cùng ban đầu, nó tiến hóa cơ hồ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Thạch Hảo nhìn thấy quen thuộc đồ vật, chính là hoàng kim thụ. Giờ phút này nó càng thêm bất phàm, siêu việt lúc trước nhìn thấy qua gốc cây kia chuẩn thế giới thụ. Một khối xương tại thai nghén, tương lai sẽ không thua thập hung bảo thuật. Thanh Y nhìn thấy dịch cốt đao cùng thương thiên sư phù cốt, rung động lên tiếng. Hai người đang quan sát, không ngừng kinh hô, thực sự quá rung động. Tịch thiên điện, lưỡng nghi trận bàn, cầu cực tịch thiên kích, sinh tử đường chờ một chút đều quá không tới. Nhưng lại đều tại Dương Vũ bên trong vùng thế giới này chìm nổi. Giữ bí mật a. Những vật này, bất kỳ một cách nào bị người ta biết, đều sẽ dẫn phát kinh thiên đại chiến. Ta một cách tôn giả có thể sống không nổi. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Thật muốn truyền ra một chút xíu tin tức, bị Cửu Thiên Thập Địa cùng gì vực biết được, sợ rằng sẽ dẫn xuất kinh thiên sát cướp. Ngươi thế này sao lại là một cái thần nhãn, hoàn toàn cũng là một cái chưa mở hỗn độn thế giới. Thạch Hảo mở miệng. Hoàng kim thụ tất nhiên trở thành thế giới thụ, còn có hỗn độn thanh liên, tương lai tuyệt đối sẽ để Dương Vũ đạo nhất thần nhãn hóa thành một mảnh chính thức thế giới. Thế giới kia, nếu thật bị người ta biết, tiên đô đến điên cuồng. Bất kỳ một cái nào đồ vật đều quá bất phàm. Mà lại nhượng một con mắt thuế biến, diễn hóa thành một phiến hỗn độn thế giới. Ngươi cái tên này, nghĩ như thế nào đến? Quá điên cuồng. Thanh Y nhìn lấy nhìn về phía, trong con ngươi hiện lên kính nể sắc. Nàng tại bổ thiên giáo trong cổ tịch gặp qua thiên kiêu, liền xem như cường hãn nhất cũng so ra kém Dương Vũ, đều làm không được diễn hóa một cái ngọn nguồn hỗn độn thế giới, mà Dương Vũ lại là một cái hậu bối. Một cái thiên kiêu vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 102 chương 1010 thượng giới tiệt thiên giáo có cái gì điên cuồng. Chính ta cũng không có nghĩ qua muốn biến thành dạng này. Hoàn toàn cũng là cơ duyên đụng loại này tạo hóa. Chỉ có thể nói, người khác dù là có dạng này cơ duyên, cũng không dám làm ra vật như vậy. Ta chỉ là gan lớn một điểm mà thôi. Dương Vũ lắc đầu, chính hắn cảm thấy cũng không có cái gì bất phàm. Ngươi mình đương nhiên cảm thấy không có gì. Nhưng nếu là thật xuyên ra ngoài, bị toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa biết, ngươi tuyệt đối sẽ chấn động sở hữu đạo thống. Dù là thực lại ẩn thế, những gia tộc kia cũng phải bị ngươi cho dung ra tới. Thanh Y mở miệng, chính là bởi vì nàng đến từ bổ thiên giáo loại này đỉnh cấp đạo thống, cho nên mới vô cùng rõ ràng Dương Vũ điều đến hạng gì kinh người. Vậy cũng chớ truyền đi. Thậm chí liền bổ thiên giáo cùng tiệt thiên giáo đều không thể biết. Cái này chỉ có thể là giữa chúng ta bí mật. Dương Vũ mở miệng, mỉm cười, khoát tay nói đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, minh bạch. Thạch Hảo hóa thanh gần gật đầu. Loại chuyện này xác thực không thể truyền đi. Nếu thật bị Dương Vũ đâu thù địch thực lực biết Dương Vũ một cái thần nhãn là một mảnh dạng này thế giới, đoán chừng sẽ đem tiên điện lão quái vật trực tiếp kinh động ra. Bất quá, chuyến này giống như thu hoạch đã không tệ. Thanh ý cùng ta đều chiếm được thần hỏa. Thạch Hảo gia hỏa này cũng rất giống không định sử dụng thần hỏa. Dương Vũ mở miệng. Một chuyến này thu hoạch ba loại lửa thần. Dương Vũ đã biết được chính mình tiến vào tiên cổ sau muốn thế nào hoàn thành thần hỏa cảnh thối biến. Này liền trở về đi. Thạch Hảo mở miệng, gật đầu nói, hắn xác thực không muốn mượn nhờ ngoại giới đồ vật nhóm lửa thần hỏa. Được, bất quá, ta liền không đi thiên tiên thư viện, ta muốn đi tiệt thiên giáo một chuyến. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Thạch Hảo sắc thanh y khoát tay nói đến. Ngươi muốn lấy tiệt thiên giáo thánh tử thân phận tiến vào sao? Thanh y nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ. Bổ thiên giáo hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ta không rõ ràng, cũng không muốn biết rõ ràng. Cái này tông cổ pháp ngươi nhượng Nguyệt Thiền cho bổ thiên giáo lão giáo chủ tu hành đi. Dương Vũ nhún vai, thanh y cũng không rõ ràng bổ thiên giáo cùng tiên điện đến tột cùng là phát sinh cái gì. Nhưng là, đã bổ thiên giáo muốn bảo vệ mình. Này Dương Vũ khóc có thể cho bổ thiên giáo chí tôn đề bạt một chút chiến lực. Được thôi. Bổ thiên giáo hẳn là sẽ không từ bỏ ngươi cái này thánh tử. Hoặc là nói, Nguyệt Thiền nàng sẽ không buông tha cho ngươi. Ở trong đó hẳn là có hiểu lầm gì đó. Thanh y mở miệng. Nàng và Nguyệt Thiền lòng có giao cảm. Biết Nguyệt Thiền đối Dương Vũ cảm tình là bực nào tầng. Cho nên đối mặt Dương Vũ mới có thể rất lợi hại phức tạp. Dù sao nàng hiện tại đối Thạch Hảo càng thân cận. Chuyện này chờ sau này hãy nói đi, ta hiện tại không có tâm tình qua biết rõ ràng những thứ này. Dương Vũ khoát tay, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm tăng thực lực lên. Được, ngươi đi đi. Thanh Nhi gật đầu. Nàng khẳng định phải cùng Thạch Hảo trở về Thiên Tiên Thư Viện. Tương lai nàng còn muốn từ nơi này tiến vào tiên cổ. Dương Vũ gật đầu. Từ Hỏa Châu một tòa bên trong tòa thành lớn lấy truyền tống trận rời đi Hỏa Châu. Vượt ngang gần như 1000 cái châu. Mới vừa tới Tiệt Thiên Châu trong. Cái này đạo thống rất lợi hại thần bí. Tiệt Thiên Thuật càng là không phải phàm. Nhưng là, cái này nhất giáo lại rất điệu thấp. Như là ẩm thế. Nhưng là đợi Dương Vũ đi vào Tiệt Thiên Giáo tổng bộ lúc. Mới biết được Tiệt Thiên Giáo nội tình kinh khủng bực nào. Tiệt Thiên Thuật. Lấy ra thiên địa tinh hoa. Lấy ra một phương thần thổ. Toàn bộ hội tụ ở một thuyền tổ mạch bên trên. Sau đó, lấy ra thiên địa khí vận gia trì. Đây là một mảnh tiểu hình tiên giới, tiên quang mờ mịt, hỗn độn khí phun trào cực kỳ thần dị. Ngươi là người phương nào, đến Tiệt Thiên Giáo cần làm chuyện gì? Tiệt Thiên Giáo có hai cái thủ vệ đang thủ hộ nhất đại môn. Nó đồng dạng chính thức Tiệt Thiên Giáo bên trong. Nhưng là, ngoài cửa hai cái này vị trí đầu não chính là thiên thần, bởi vậy có thể thấy được. Tiệt Thiên Giáo nội tình. Giữ cửa chính là thiên thần cảnh ấy. Dương Vũ không nói thêm gì. Lấy ra một tấm lệnh bài. Phía trên có Dương Vũ linh hồn cùng huyết mạch khí tức. Đây cũng là Tiệt Thiên Giáo thánh tử lệnh bài. Thánh tử đại nhân hai tên thiên thần biến sắc, liền vội vàng khom người hành lễ. Không có việc gì. Đưa ta đi vào đi. Ma nữ tại liền dẫn ta đi gặp ma nữ. Ma nữ không tại. Liền đi thấy giáo chủ đi. Dương Vũ mở miệng, khẽ mỉm cười nói. Mời đi theo ta. Một tên thiên thần gật đầu, dẫn Dương Vũ tiến vào môn hộ trong. Dương Vũ dậm chân. Thông qua môn hộ. Như là thiên địa đảo ngược. Dương Vũ trực tiếp tiến vào mặt khác một phiến thế giới. Tại mảnh này đoạn thời gian trong. Mới thật sự là tiên thổ. Nơi này đều nhanh thành chân chính tiên giới, không hổ là Tiệt Thiên Giáo. Dương Vũ gật đầu có chút hài lòng, Tiệt Thiên Giáo có dạng này thủ đoạn. Một đường tiến lên, nhìn thấy rất nhiều cổ thú, trong đó không thiếu thuần huyết sinh linh, nhưng chỉ là hộ giáo thần thú, địa vị rất thấp. Nhìn thấy linh dược ruộng, đây mới thực sự là bất phàm. Thần dược liền không xuống 10 cây, mỗi người chiếm lấy một góc, hòa lẫn, cực kỳ bất phàm. Thánh tử đại nhân, ngài tại cái này thánh tử cung chờ đợi một lát, ta cái này qua thông chi giáo chủ và thánh nữ. Thiên thần mở miệng, rất lợi hại cung kính. Hắn đối ma nữ cũng không phải là như vậy thái độ, dù sao hắn là thiên thần. Mà Dương Vũ không tầm thường, vị này thánh tử quá bất phàm. Lừa giết thập lục vị giáo chủ, đem cửu thiên thập địa đều kiêng kỵ Thanh Đồng Tiên Điện theo trời người châu truy sát đến Hỏa Châu. Kinh thiên động địa chiến tích đủ để cho thiên thần đều thán phục. Đa tạ. Dương Vũ mỉm cười, gật đầu nói. Người khác đối với hắn cung kính có thừa, hắn tự nhiên cũng rất thân hòa. Quá khứ mười mấy phút, ma nữ cùng bổ thiên giáo giáo chủ lần lượt mà đến. Dương Vũ, ngươi hẳn là còn không có đột phá thần hỏa cảnh. Ai nhìn lấy Dương Vũ, ma nữ con mắt đang lói lên, tinh mang sáng chói. Không có a, tiên cổ cơ duyên ta làm sao có thể bỏ qua. Thần dược cùng thánh dược khắp nơi trên đất, đó cũng đều là ta. Dương Vũ mỉm cười, cười nói đến. Ngươi cái tên này, vẫn là như thế miệng thiếu. Ma nữ lộ ra nụ cười, Dương Vũ cũng không có thay đổi. Trừ bộ dáng trở nên càng thành thục hơn, như là từ 16-17 tuổi thiếu niên biến thành 20 mấy tuổi người trưởng thành. Ngươi biến trở nên càng béo, ngực càng lớn, cái mông cũng lớn hơn. Dương Vũ nhìn lấy ma nữ đều cười một tiếng. Im miệng a, không muốn bị ta trấn áp, cũng đừng lại miệng ba hoa. Ma nữ trắng liếc một chút Dương Vũ, rất lời hại im lặng nói. Ngươi đến đã mập. Dương Vũ bĩu môi, đương nhiên nói. Dương Vũ, đây cũng không phải là béo. Một bên Tiệt Thiên Giáo thượng giới giáo chủ mở miệng, bật cười nói. Giáo chủ, gia hỏa này cùng hắn người huyên đệ kia Thạch Hảo đều là bắp thịt nữ tài, là hoàn mỹ dáng người. Chúng ta dạng này chính thức hoàn mỹ dáng người đều là bàn tử. Ma nữ đối với giáo chủ muốn uốn nắn Dương Vũ bất đắc dĩ cười cười, nhắc nhở một tiếng. Ta đều là học gia hỏa kia, dạng này tài năng đùa giỡn mỹ nữ không bị đánh. Dương Vũ nhún vai, đương nhiên nói ra. Hắn dạng này đùa giỡn ma nữ, Nguyệt Thiền, Vạn Pháp Tiên Tử, không theo đến không có chịu qua đánh. Đó là đánh không lại ngươi, cái gì gọi là dạng này sẽ không bị đánh. Ma nữ càng thêm im lặng, trắng nõn phủ mấu bò đầy hắc tuyến. Thật sao? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy ma nữ. Đúng a, các ngươi đánh không lại ta, ta trực tiếp đùa giỡn là được a. Nhưng mà, không đợi ma nữ mở miệng, Dương Vũ câu nói tiếp theo đem nàng cho triệt để nghẹn lại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 102 chương 1011 tội châu hành, đặc biệt là Dương Vũ nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, khiến cho ma nữ rất lợi hại khó chịu. Gương mặt trở nên hồng nhuận. Dương Vũ nhìn lấy ma nữ, phủ sờ cằm, lộ ra nụ cười. Ha ha! Các ngươi người trẻ tuổi hiện tại cũng như vậy phải không? Tiệt Thiên Giáo giáo chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn lấy Dương Vũ cùng ma nữ nói. Cũng không phải như vậy đi. Dương Vũ khoát tay, sắc mặt nghiền ngẫm, không tại cái đề tài này tiếp tục. Nhưng mà, ma nữ nhìn lấy Dương Vũ nụ cười, trong lòng đang nhảy. Nàng cảm thấy sau có cần phải cách Dương Vũ xa một chút. Đúng, ta muốn đi vào tiên cổ, có thể từ Tiệt Thiên Châu danh ngạch trong tiến vào a. Dương Vũ mở miệng, đây là hắn trước chuyến này đến chủ yếu mục đích. Đương nhiên có thể, Tiệt Thiên Giáo thánh tử tự nhiên muốn từ Tiệt Thiên Giáo tiến vào tiên cổ. Tiệt Thiên Giáo giáo chủ gật đầu, mười phần khẳng định nói. Vậy là được, ta còn sầu không có cơ hội lấy được tư cách đây. Dương Vũ mỉm cười. Bất quá, ngoại giới đều khẳng định ngươi đã đột phá thần hỏa cảnh. Ngươi thật không có đột phá? Tiệt Thiên Giáo giáo chủ mở miệng hỏi thăm. Đương nhiên, Dương Vũ mỉm cười. Triển phát hiện mình cảnh giới. Ngoạn vị đạo. Đã bọn họ nói như vậy, ta cứ như vậy đáp ứng đến. Không lưu về sau, Thiên Tiên Châu sẽ còn truyền ra ta đã đột phá thần hỏa cảnh tin tức. Dương Vũ lắc đầu, hắn ở trên trời tiên thư viện làm như vậy chính là vì hố những đại giáo đó thánh tử. Dương Vũ thật sợ một số thế lực đối địch truyền nhân bởi vì chính mình mà từ bỏ tiến vào tiên cổ như thế. Dương Vũ nhưng là không còn thời cơ chạm bọn họ. Không có đột phá liền tốt. Lấy ngươi bây giờ chiến lực, tiến vào tiên cổ, hẳn là rất khó có đối thủ. Đúng không? Tiệt Thiên giáo giáo chủ nói. Yên tâm, lần này hạng nhất tất nhiên là ta. Dương Vũ mỉm cười, xác thực rất lợi hại tự tin. Gia hỏa này thật là có như thế thời điểm. Liền xem như những cổ đại đó quái thai. Tại ta hình ảnh trong, cũng không có gia hỏa này biến thái như vậy. Ma nữ mở miệng. Nàng và Trích Tiên rất quen thuộc. Quan hệ không ít. Nhưng là cùng Dương Vũ so ra. Thật đúng là tồn tại một số chênh lệch. Lăn lộn thanh minh liền bị gia hỏa này cho chạm. Ma nữ mở miệng thả ra một cách nhượng Tiệt Thiên giáo giáo chủ chấn kinh tin tức. Lăn lộn thanh minh cũng là có được một góc luân hồi bàn thanh niên, chiến lực rất cường đại. Tốt. Này để nhất tiên cổ được sau khi kết thúc. Ta Tiệt Thiên giáo liền chính thức cho Dương Vũ cử hành ra phong buổi lễ. Tiệt Thiên giáo giáo chủ gật đầu. Hết sức hài lòng Dương Vũ biểu hiện. Đúng. Tiến vào tiên cổ liền cần chút đốt thần hỏa. Ngươi bây giờ có hay không loại này thần vật? Ma nữ đôi mắt đẹp lập lòe. Nghĩ đến cái gì? Nói. Hỗn độn hỏa, hỏa châu đạt được. Dương Vũ khoát tay. Nói. Về phần đột phá thần hỏa cảnh. Các ngươi không cần lo lắng. Sẽ không thua bất luận kẻ nào. Ha ha, dạng này liền tốt. Ta Tiệt Thiên giáo cũng có một cái có một không hai cùng Đại Thiên Kiêu Thánh Tử. Tiệt Thiên giáo giáo chủ gật đầu. Vô cùng hài lòng, Dương Vũ xác thực cường hãn. Trích Tiên, nói đúng ra cũng không phải là Tiệt Thiên giáo đệ tử, nhưng là xác thực cùng Tiệt Thiên giáo quan hệ không ít. Vậy ta liền chờ tiến vào tiên cổ thời gian. Dương Vũ mỉm cười. Ma nữ, mang Dương Vũ qua Tiệt Thiên giáo trung chuyển chuyển. Còn có, trong khoảng thời gian này an bài cho hắn hai vị thiên thần thủ hộ. Tiến vào tiên cổ trước không có đại động tính. Nhưng là khẳng định còn có không an phận người. Tiệt Thiên giáo giáo chủ gật đầu đối Dương Vũ cùng ma nữ mở miệng nói. Hai người gật gật đầu cùng nhau rời đi Thánh Tử Cung. Nói đến. Cái cung điện này. Kỳ thực cũng là thuộc về Dương Vũ. Chiếm diện tích cực lớn. Trong đó trồng vào một gốc thần dược. Tên là Long Tiên Thảo. Chính là Tiệt Thiên giáo đặc địa vì Dương Vũ làm ra. Dương Vũ gật đầu. Hết sức hài lòng. Tiệt Thiên giáo đối với mình chính là chân tâm thực ý. Xác thực đem hắn xem như chính thức thánh tử đối đãi cùng bồi dưỡng. Dương Vũ cùng ma nữ trò chuyện. Lẫn nhau đấu tranh cãi. Một ngày đều tại Tiệt Thiên giáo trong đi dạo. Rất lợi hại thành thơi. Mà Dương Vũ cái này thánh tử không chỉ có không có bị Tiệt Thiên giáo đệ tử bài xích cùng ép buộc. Ngược lại tất cả đều đối Dương Vũ rất lợi hại sùng bái. Đương nhiên, nếu là ở không có Thiên Nhân Châu lừa giết giáo chủ sự tình trước, khẳng định không phải như vậy. Dương Vũ bây giờ đắp lên giới Tiệt Thiên giáo đệ tử cùng thiên thần tôn kính, toàn là bởi vì lừa giết giáo chủ, truy sát Thanh Đồng Tiên Điện mà được đến. Bất quá, tại Tiệt Thiên giáo trong nán lại một đoạn thời gian công kích, tại tiên cổ tư cách tranh đoạt trước, Dương Vũ rời đi Tiệt Thiên giáo. Vượt châu mà đi. Dương Vũ đi vào Tội Châu trong. Nói thật, nơi này có rất nhiều Dương Vũ chán ghét thế lực. Tội Châu. Hỏa Quốc. Phiến địa vực này. Hôm nay cũng không tầm thường. Bởi vì tiên cổ sắp mở. Rất nhiều ngày các đại thiên kiêu đều đi vào Tội Châu trong. Bởi vì cái này nhất châu danh ngạch dễ dàng nhất đạt được. Thạch Hảo đồng dạng cũng tới đến Tội Châu trong. Mà Dương Vũ lúc này cũng tương tự đi vào Tội Châu trong, đồng thời trực tiếp buông xuống Hỏa Quốc Hỏa Thành. Tại Dương Vũ bên cạnh có hai người trung niên. Khí tức khiếp người. Đều là Tiệt Thiên giáo thiên thần cảnh trong bài danh hàng đầu tồn tại. Chiến lực phi phàm. Lửa này trong thành. Gần nhất phải chăng có cái gì thiên kiêu tụ hội? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Hắn trước chuyến này đến mục đích. Chính là cho Thạch Hảo chỗ dựa. Đêm nay có một cái thiên kiêu tụ hội, chính là Lục công chúa tổ chức, rất nhiều ngày các đại thiên kiêu đều sẽ giá lâm. Một người mở miệng, hắn thu đến Dương Vũ một viên thuốc, vô cùng kinh hỉ. Há, thời gian chính chính tốt. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, hôm nay trước mắt, xem ra lại là một cái đổ máu đêm. Dương Vũ sắc mặt rất bình tĩnh, hướng đi Hỏa Quốc Hoàng Cung, sắc mặt bình tĩnh. Dương Vũ đến. Những Hỏa Quốc người rất khiếp sợ. Vội vàng ra nghênh tiếp. Đối Dương Vũ vô cùng cung kính. Phụng làm ngồi lên tân. Nói cho cùng. Tội Châu rất yếu. Mà Hỏa Quốc cũng không mạnh. Tiên điện này một ít đạo thống dám đối Dương Vũ tiến hành sát phạt. Hỏa Quốc cũng không dám. Dương Vũ cũng không có đối lửa nước làm cái gì. Mà là tại lặng lặng chờ đợi. Ban đêm thiên kiêu tụ hội. Hắn đồng dạng hội lấy tội huyết thân phận qua cho Thạch Hảo chỗ dựa. Ban đêm tụ hội cử hành, bất quá Dương Vũ cũng không có gấp lộ diện, lặng lặng ở hậu phương nhìn lấy. Hắn nhìn thấy Thạch Hảo, cũng nhìn thấy ma văn tộc thiếu nữ Thiên Giao. Đồng dạng theo trường cung diễn xuất hiện, kiếm cốc người tính toán không bỏ ra hiện. Kiếm cốc người đến. Vô cùng phách lối. Chuyện làm thứ nhất chính là lấy một cái tấm gương chiếu rọi xuống phương. Có thể nhìn trộm tội huyết. Thạch Hảo hiển hình tội huyết trùng thiên, rất lợi hại kinh người. Bất quá, Dương Vũ vẫn không có xuất hiện càng không có ra ngoài. Thạch Hảo có thể trấn áp. Thực hành sát phạt. Dương Vũ đồng dạng muốn để Thạch Hảo cái này tội huyết đời sau tiến hành uy hiếp. Nhưng là khi cô Kiếm Vân cùng Kiếm Cốc, Hỏa Vân Động, La Phù Yêu Môn người xuất hiện tình huống liền khác biệt. Tội huyết đời sau. Bộ dáng càn rỡ tốt. Nếu là dám quát tháo. Ta La Phù Yêu Môn định chạm ngươi. Để ngươi đổ máu chảy hết. Một cái thiên thần mở miệng con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm mảy may ở trên cao nhìn xuống tự nhận cao một cấp bậc. Tội huyết đời sau. Đều hẳn là ngoan ngoãn co quắp tại cái này tội châu tham sống sợ chết. Ngươi như vậy càn rỡ. Ta đời trấn áp tội huyết đời sau thế lực sẽ không bỏ qua ngươi. Hỏa Vân Động Thiên Thần cũng mở miệng, ngữ khí băng hàn. Hừ, tội huyết đời sau chỉ là các ngươi trong miệng nói. Nhưng là đến tột cùng là không tầm thường. Ta ngày sau sẽ để cho hắn phơi trần cho thiên hạ Thạch Hảo con ngươi băng lãnh. Hắn đối với những người này trấn áp tội huyết đời sau có chút sắc bén sát ý. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 102 chương 1012 đều là rác rưởi các vị. Tội huyết đời sau như thế nào định nghĩa? Các ngươi nói không tính A Hỏa Quốc trong. Có người mở miệng. Lại là tụ hội tổ chức người Lục công chúa. Hỏa Quốc là có ý gì? Muốn không phục ta Kiếm Cốc trấn áp hay sao? Kiếm Cốc thiên thần nhíu mày. Sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Câu nói này không phải ta muốn nói, nhưng là xác thực có một người muốn ở đây các vị có chuyện muốn nói. Hỏa Quốc Lục công chúa lắc đầu, các nàng Hỏa Quốc còn không dám đắc tội Kiếm Cốc. Tốt nhất không phải là các ngươi Hỏa Quốc muốn nói. Không phải vậy khác vạch phá chúng ta chấp hành chính nghĩa. Đem bọn ngươi bọn này. Muốn phản kháng tội huyết đời sau cho trấn sát Hỏa Vân Động Thiên Thần lạnh hừ một tiếng. Tội châu tại 3.000 châu trong yếu nhất. Bị trấn áp quá thảm. Các vị đạo hữu. Loại lời này cùng ta nói vô dụng. Hỏa Quốc yên ổn tại tội châu trong. Về phần muốn cùng các vị nói câu nói này. Vậy liền để ta mời ra đây. Hỏa Quốc Lục công chúa lắc đầu, nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng là cũng may Dương Vũ lúc này cũng định lộ diện. Ha ha, ta nhưng là muốn nhìn có ai dám tại tội châu trong cùng chúng ta nói như vậy. Kiếm Cốc thiên thần sắc mặt băng lãnh trong con ngươi đều là băng lãnh quang huy. Ha ha, tội huyết đời sau. Trừ ra hỏa này còn có cái gì có cốt khí người sao vừa vặn cùng nhau đi ra. Ta La Phù Yêu Môn chạm hắn La Phù Yêu Môn cũng mở miệng. Sắc mặt băng lãnh. Đối với cảnh tượng rất lạnh lùng. Các vị các ngươi khẩu khí ngược lại là rất lớn. Dương Vũ mỉm cười từ phía sau đi tới lặng lặng nhìn lấy Kiếm Cốc Hỏa Vân Động các loại thiên thần cùng thiên kiêu. Dương Vũ Thạch Hảo trong lòng giật mình. Không nghĩ tới Dương Vũ hội tại lúc này xuất hiện. Dương Vũ Kiếm Cốc. Hỏa Vân Động. La Phù Yêu Môn sắc mặt ngưng tụ. Trong khoảng thời gian này chấn kinh toàn bộ cửu thiên thập địa, người bọn họ làm sao lại không biết. Thế nào? Nhận biết ta Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhìn lấy những người này. Bọn họ cao cao tại thượng. Dương Vũ không phải là không, ngươi là Tiệt Thiên giáo thánh tử. Đến Tội Châu làm cái gì? Ngươi muốn đi vào tiên cổ. Cũng cần phải từ Tiệt Thiên Châu. Mà cũng không phải là Tội Châu. Huống chi. Ngươi đã đột phá thần hỏa cảnh. Nhìn lấy Dương Vũ, Kiếm Cốc Thiên Thần nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ta tới nơi này làm gì rất đơn giản. Hắn là huyên đệ của ta. Mà ta cũng tới từ hạ giới. Các ngươi dạng này khi nhục ta hạ giới người. Ngươi cảm thấy ta có thể khoanh tay đứng nhìn à? Dương Vũ chỉ Thạch Hảo phương hướng, ý tứ không cần nói cũng biết. Dương Vũ. Chúng ta không muốn cùng Tiệt Thiên giáo phát sinh cái gì ăn oán. Đây là trấn áp tội huyết đời sau tông môn cùng tội huyết nhân sự tình. Ngươi vẫn là khác nhúc tay tốt. Hỏa Vân Động Thiên Thần mở miệng. Dương Vũ bây giờ chỉ bất quá một người. Dù là đột phá thần hỏa cảnh bọn họ cũng không sợ. Thật xin lỗi. Các ngươi nói bọn họ là tội huyết đời sau. Mà rất không may. Ta cũng tới từ hạ giới. Nói như vậy ta đồng bạn lời nói. Cũng đừng trách ta không khách khí. Dương Vũ mở miệng, con ngươi băng lãnh tiếp cận Hỏa Vân Động Thiên Thần. Đừng quá mức. Kiếm Cốc. Hỏa Vân Động Thiên Thần toàn bộ nhíu mày. Bọn họ lần này là vì trấn áp Thạch Hảo cái này tội huyết trùng thiên người. Cũng không có thời gian cùng Dương Vũ lãng phí. Nói như vậy. Tại các ngươi đám người này nói bọn họ là tội huyết đời sau thời điểm. Trong mắt ta. Các ngươi những thiên thần này. Còn có mấy cái này cái gọi là thiên kiêu. Trong mắt ta chỉ bất quá một đám rác rưởi. Một đám rác rưởi. Dương Vũ nhìn lấy Kiếm Cốc bọn người mở miệng. Ngữ khí không hề nể mặt mũi. Tràn ngập mỉa mai. Dương Vũ mấy vị thiên thần nổi giận. Nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt băng lãnh. Rác rưởi, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Nhìn về phía mấy vị thiên thần. Ngươi đây là đang muốn chết. Nơi này không phải Tiệt Thiên giáo. Ngươi không thể như vậy càn rỡ. Kiếm Tốc Thiên Thần nhíu mày. Sắc mặt lạnh lẽo. Rác rưởi. Chú ý ngươi nói chuyện với ta ngữ khí. Không phải vậy đừng trách ta trấn áp các ngươi. Nhưng mà Dương Vũ ngữ khí mỉa mai mở miệng. Liếc xéo cái này thiên thần. Dương Vũ. Ngươi là chân long con nối dõi. Vì thập hung đời sau. Xác thực rất mạnh. Nhưng là. Cũng không phải là vô địch. Cô Kiếm Vân mở miệng. Sau lưng trường kiếm đang run rẩy, phát ra kiếm minh. Đây cũng là cái nào rác rưởi. Ở trước mặt ta nói chuyện dám mang theo sát ý. Muốn chết phải không? Dương Vũ nhìn về phía cô Kiếm Vân. Sắc mặt càng thêm khinh thường. Trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Dương Vũ. Ngươi muốn chết sao? Cô Kiếm Vân sắc mặt lạnh lẽo. Sau lưng của hắn có ngày thần ở đây. Cho nên cũng không phải là rất lợi hại e ngại. Dương Vũ. Dù là đánh không lại có ngày thần che chở, hắn cũng không chết, cho nên nói chuyện rất lợi hại xông. Rác rưởi. Nói thêm câu nào. Cẩn thận ta chạm ngươi. Dương Vũ liếc nhìn liếc một chút ba cái thế lực thiên thần. Sau đó nhìn về phía cô Kiếm Vân. Lạnh lùng quát lớn một tiếng. Như là thật tại đối đãi rác rưởi. Đáng chết cô Kiếm Vân thật giận. Hắn bây giờ xuất thế. Tại toàn bộ 3.000 châu được hưởng nổi danh. Được xưng là hàng ngũ mạnh nhất thiên kiêu. Tới Tội Châu trong. Tức thì bị Tội Châu các quốc gia cho đủ mặt mũi. Có thể nói không thua gì một vị giáo chủ xuất hành. Hỏa quốc những này tụ hội đều là vì hắn mà cố ý tổ chức. Nhưng mà. Bây giờ Dương Vũ đối đãi hắn lại như là đối đãi một cái phế vật. Loại kia khinh thường. Cao cao tại thượng thái độ làm trong lòng của hắn hỏa khí trùng thiên. Rác rưởi tới nhận lấy cái chết. Dương Vũ nhìn lấy cô Kiếm Vân. Trực tiếp vận chuyển giai tự bí. Sức chiến đấu gấp 10 lần tại thể nội ập ùa. Dương Vũ đối cô Kiếm Vân giơ ngón tay. Vô cùng khinh thị ngươi đáng chết. Hôm nay liền chạm ngươi chứng minh. Cô Kiếm Vân quát chói tai. Sắc mặt băng lãnh khóa chặt Dương Vũ. Sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ. Một cỗ sắc bén kiếm ý hiển hiện. Một cái phế vật rác rưởi mà thôi, cũng dám ra tay với ta, không biết tự lượng sức mình. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, khóa chặt cô kiếm vân. Thể nội thập hung bảo thuật lực lượng thôi động. Chết đi cho ta, cô kiếm vân một kiếm chém ra, ẩm chứa kinh thiên sát máy bay. Người này tại kiếm đạo xác thực có độc đáo chỗ. Ông nhưng mà. Một giây sau tất cả mọi người lấy tay che chính mình há to mồm. Trong ánh mắt đều là thật không thể tin sắc. Rác rưởi. Cảm nhận được loại khuất nhục này sao, các ngươi sắc mặt tội huyết người không lo người trấn áp. Mà trong mắt ta. Ai không phải con kiến hôi. Dương Vũ tay phải nắm lấy cô kiếm vân kiếm. Vô cùng nhẹ nhõm. Thậm chí cô kiếm vân lúc này ngay cả mình trường kiếm đều rút ra sẽ không trở về. Dương Vũ lực lượng thực sự quá kinh khủng. Nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt, cô kiếm vân nguyên thần liền bị huyền hồ bảo thuật cho mê hoặc. Sau đó, Dương Vũ sau lưng xuất hiện một đôi kim sắc cánh, nó bên trên có hắc sắc vằn, giống như hỗn độn phát hỏa. Nó mãnh liệt đâm ra, như là hai thanh lưới dao sắc bén trực tiếp đem cô kiếm vân thân thể cho xuyên thủng. Theo cách này âm thanh trầm đục, cô kiếm vân thân thể bị trực tiếp xé sách, một phân thành hai, trong nháy mắt bị Dương Vũ chém giết. Hắn nguyên thần đồng dạng trốn không thoát. Dương Vũ đỉnh đầu buộc tóc bắn ra một vệt thần quang, trực tiếp đem cô kiếm vân nguyên thần cho đánh nát, tiêu tan di ở giữa thiên địa. Dương Vũ, ngươi muốn chết. Kiếm cốc thiên thần lập tức nổi giận, khói mắt cuồng bạo phóng tới Dương Vũ. Ai dám làm tổn thương ta giáo thánh tử. Tiệt thiên giáo thiên thần đi tới, khí tức khiếp người, quấy phong vân. Bọn họ đều là thiên thần cảnh đỉnh phong nhân vật. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 102 chương 1013 tiên cổ sắp mở. Tiệt thiên giáo thiên thần kiếm cốc thiên thần nhíu mày, thân hình dừng lại. Hắn chỉ có một người, mà lại cũng không phải là ở trên trời thần cảnh tạo nghệ rất sâu. Tất nhiên không phải tiệt thiên giáo hai cái thiên thần đối thủ. Hai vị, một cùng ra tay. Hôm nay tất sát cái này tội huyết đời sau cùng Dương Vũ. Không phải vậy sau này chúng ta còn như thế nào trấn áp cái này tội huyết. Người kiếm cốc thiên thần nhìn về phía Hỏa Vân Động cùng La Phù Yêu Môn thiên thần. Mở miệng thỉnh cầu hỗ trợ. Quên đi. Hôm nay cứ như vậy. Tội huyết hậu nhân vẫn như cũ hội bị trấn áp. Bọn họ không thể rời bỏ tội châu. Không có tuyệt thế cường giả, hội một mực bị ta đợi trấn áp. Hỏa Vân Động thiên thần nhìn lấy hai tên tiệt thiên giáo thiên thần, cau mày, sau cùng khoát khoát tay, trực tiếp rời đi. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hỏa Vân Động đạo hữu nói không sai, không có tuyệt thế cường giả tới trấn áp tội châu, tội huyết đủ người liền sẽ một mực đang ta đợi đại giáo trấn áp trong. La Phù Yêu Môn thiên thần cũng gật đầu, trực tiếp rời đi. Hắn có thể cảm ứng ra đến, không phải cái này hai tên thiên thần đối thủ. Các ngươi hai cái kiếm cốc thiên thần con mắt chừng rất lớn, trong con ngươi tràn ngập lửa giận. Cút ngay, một đám cay gà mà thôi. Trấn áp tội huyết đời sau được a? Chờ ngày sau ta nhìn có ai dám trấn áp. Dương Vũ con ngươi băng lãnh mở miệng, nhìn chằm chằm kiếm này cốc thiên thần các loại, quát lạnh một tiếng. Dương Vũ, ngươi chém giết ta kiếm cốc mạnh nhất thiên kiêu, chuyện này sẽ không như vậy coi như thôi. Tiệt thiên giáo cũng không giữ được ngươi. Kiếm cốc thiên thần quát lạnh, trong lòng sát ý ngập trời. Nói cho cái này rác rưởi, tiệt thiên giáo bảo đảm không giữ được ở ta. Dương Vũ cười lạnh đối sau lưng hai tên thiên thần mở miệng, ý tứ rất rõ ràng. Dám đối giáo ta thánh tử bất kính, muốn chết đồ hỗn chứng. Ta tiệt thiên giáo thánh tử, kỳ thực ngươi nho nhỏ kiếm cốc có thể nhục nhã. Hai tên thiên thần không chút do dự, sắc mặt băng lãnh xuất thủ, hoành kích kiếm cốc thiên thần, bá đạo xuất thủ. Bọn họ không chút do dự, bởi vì bọn hắn biết Dương Vũ còn thân ở tôn giả cảnh, cũng không phải là đột phá thần hỏa cảnh. Nhưng là chém giết một cái tên đồng cửu thiên thập địa tuyệt đại thiên kiêu lại dễ dàng như vậy, cơ hồ thuấn sát. Cái này đối với bọn hắn tới nói, rất lợi hại hưng phấn, rất lợi hại cung kính. Tiệt thiên giáo có dạng này một vị thánh tử, vô luận là sau đó không lâu tiên cổ, vẫn là những ngày tháng sau này, đều sẽ bởi vì cái này thiên kiêu mà huy hoàng. Cho nên, bọn họ trực tiếp xuất thủ, vô cùng phách liệt cùng sắc bén, không cho cái này kiếm tốc thiên thần mảy may cơ hội sống sót. Kết thúc. Sau nửa canh giờ, kiếm tốc thiên thần đẫm máu. Hắn thực lực không tệ, tại hai cái thiên thần vây công dưới, sinh sinh kiên trì một canh giờ. Thánh tử đại nhân, kiếm tốc thiên thần đầu lâu. Hai tên thiên thần từ trên trời giáng xuống, sắc mặt lạnh lẽo, đem một cái đầu lâu vứt trên mặt đất. Không tệ, dạng này mới có ta phong cách. Dương Vũ gật đầu, Tiệt Thiên giáo cũng là Tiệt Thiên giáo, có loại này phi phàm pháp, trong đó người cũng nhất định bá đạo. Cái này nhất giáo đều là lấy ra thiên địa nhân, dám từ thiên địa đoạn khí vận cùng cơ duyên. Cùng Dương Vũ phong cách hành sự xác thực rất lợi hại chuẩn xác. Ha ha. Hai tên thiên thần cười cười. Không có Dương Vũ loại này thánh tử, bọn họ cũng sẽ không ác liệt như vậy chém giết đại giáo thiên thần. Thiên thần vẫn lạc, cô Kiếm Vân bị mưu sát, bất luận là Dương Vũ. Ma văn tộc vị kia thiên kiêu nữ nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đẹp lấp lóe cái này dị dạng thần thái. Kiếm cốc, tổn thất cô Kiếm Vân. Bây giờ liền một tên thiên thần đều bị chạm. Không hổ là dám truy sát Thanh Đồng Tiên Điện ma đầu. Quá bá đạo. Kiếm cốc nổi giận hơn a. Không có cô Kiếm Vân, tại tiên cổ nhất định mất đi tranh đoạt cơ duyên tư cách. Sẽ đem lửa giận tất cả đều trút xuống đến Tiệt Thiên giáo trên thân. Bốn phía người nhìn lấy, có người sợ hãi thán phục, có người đang chờ xem kịch vui. Bất quá, Dương Vũ chẳng hề để ý, đối hai tên thiên thần phất phất tay, hướng đi Thạch Hảo. Dương Vũ, ngươi làm sao cũng tới Tội Châu. Ngươi không phải muốn từ Tiệt Thiên Châu tiến vào tiên cổ sao? Thạch Hảo bí mật truyền âm, cũng không có nói rõ đi ra. Biết ngươi tại Hỏa Châu sẽ xuất thí, qua tới giúp ngươi chỗ dựa a. Dương Vũ mỉm cười, không có gia nhập Thiên Thần Thư Viện, Thạch Hảo cũng chỉ là lẻ loi một mình. Dương Vũ có đại giáo bảo hộ, tự nhiên muốn qua đến giúp đỡ. Ngươi cái tên này thật rảnh rỗi đến bị khùng, những người này căn liền trấn áp không ta. Thạch Hảo mở miệng có chút bất đắc dĩ, nhưng là khóe miệng lại mang theo nụ cười. Thế nào? Có vợ ngươi tin tức sao? Dương Vũ mỉm cười. Thạch Hảo cùng Hỏa Linh Nhi tại hạ giới Hỏa Quốc tổ địa liền quan hệ không ít. Tìm tới, chờ tiến vào tiên cổ trước, ta sẽ đi trước tiên tìm tìm hắn. Thạch Hảo gật đầu, đã thăm dò được Hỏa Linh Nhi tin tức. Cái này ngược lại là không có gì, chủ yếu là Hỏa Linh Nhi nếu là biết ngươi hóa thanh gợn. Khụ khụ, đoán chừng phải đánh chết ngươi. Dương Vũ mở miệng, nghiền ngẫm nhìn về phía Thạch Hảo. Không có việc gì, ta loại này phong tư chắc tuyệt, siêu phàm thoát tục nam nhân tuyệt đối sẽ không có việc. Thạch Hảo mở miệng, sắc mặt có chút cổ quái. Ha ha, ngươi cũng liền ngoài miệng qua đắc nhiên. Dương Vũ bĩu môi, cùng Thạch Hảo tìm chỗ ngồi bắt đầu kéo con độc nhất thẳng đến ngày thứ hai, Dương Vũ mới rời khỏi. Bởi vì 3000 châu tiến vào tiên cổ danh ngạch tranh đoạt chiến bắt đầu tối thiểu nhất, Tội Châu đã bắt đầu. Dương Vũ rời đi chạy về Tiệt Thiên Châu, bắt đầu tham gia Tiệt Thiên Châu danh ngạch tranh đoạt. Tiệt Thiên Châu trong, hết thảy rất bình thản, Dương Vũ muốn tranh đoạt cái này danh ngạch rất nhẹ nhàng. Ma nữ cũng sẽ không cùng Dương Vũ tranh hạng nhất. Về phần Trích Tiên, gia hỏa này điệu thấp dọa người. Chỉ là tại xác định mình tại 10000 cái danh ngạch sau liền dừng lại. Dương Vũ rất lợi hại nhàm chán, đến chả muốn cùng Trích Tiên đến một trận đại chiến. Danh ngạch tranh đoạt chiến kết thúc, Dương Vũ không có có ngoài ý muốn đạt được hạng nhất. Ma nữ hạng hai, âm dương tiên thể cùng âm dương thần quang thuật cường đại dọa người. Tiên thiên nhị khí không kém Hỗn Độn bao nhiêu. Ma nữ cùng Nguyệt Thiền Chú chắc chắn tại một thế này quật khởi. Ngươi danh tự thật là có thể á, Tịch Thiên, nghe là lạ. Ma nữ, Dương Vũ, Trích Tiên ba người ngồi đối diện nhau, đang thưởng thức trà. Không phải rất quái lạ, cái tên này là ta một cái tên khác. Dương Vũ khoát tay. Tịch Thiên vinh diệu. Cùng ẩm chứa trong đó máu cùng giết. Nhất định cái tên này lại so với Dương Vũ cái tên này càng thêm huy hoàng. Thằng bá khí. Trích Tiên mở miệng. tịch có một loại đặc thù hàm nghĩa. Hủy diệt tịch diệt. Cùng trời chữ hợp lại cùng nhau. Xác thực rất lời hại bá khí. Cùng các ngươi hai cái so ra bình thường thôi. Một cái ma nữ, một cái trích tiên tí tí tí. Tuyệt phối a. Dương Vũ nghiền ngẫm nhìn lấy trích tiên cùng ma nữ. Hắn là muội muội ta. Nhưng mà trích tiên rất bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói. Gia hỏa này là đệ đệ ta. Ma nữ khóe miệng mang theo cười, đôi mắt đẹp đang lóe lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, minh bạch. Dương Vũ gật đầu. Ngươi minh bạch cái rắm. Ma nữ còn tưởng rằng Dương Vũ hội đậu đen rau muống. Ai biết Dương Vũ vậy mà trả lời như vậy. Nhượng ma nữ bắt đầu đậu đen rau muống. Không nói bậy. Tiến vào tiên cổ sau nói rõ trước trắng. Hạng nhất ta có lẽ không hứng thú. Nhưng là thần dược A. Chuẩn thần thuốc loại. Lấy tới đều cho ta A. Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía hai người. Mười phần chân thành nói. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 102 chương 1014 nơi không người ở ngươi. Cái tên này thật đúng là muốn đẹp. Ngươi biết thần dược chân quý cỡ nào sao? Nhìn lấy Dương Vũ. Ma nữ rất lời hại im lặng mở miệng. Ta không phải quá cần thần dược. Nếu là có nói nhiều có thể đều cho ngươi. Trích tiên mở miệng. Mấy ngày nay cùng Dương Vũ quan hệ coi như không tệ. Vậy là được. Ta lần này cần rất nhiều thần dược. Lần này tiến vào tiên cổ ta liền hai cái việc cần hoàn thành. Một cũng là truy sát tiên điện truyền nhân còn có vũ hóa thần. Đương nhiên. Vẫn còn có tiên điện người. Về phần những vật khác. Cũng không có hứng thú quá lớn. Dương Vũ mở miệng. Ta là rất rõ ràng. Tiến vào tiên cổ căn cũng không phải là hướng về phía hạng nhất mà đi. Ngươi đây là muốn cùng tiên điện ăn thua đủ sao? Trích tiên mở miệng. Dương Vũ cùng tiên điện thủ. Thực sự quá lớn. Ăn thua đủ ta muốn để cái thế lực này tại cửu thiên thập địa hoàn toàn biến mất. Dương Vũ cười lạnh. Hắn vô địch không chỉ có riêng là cùng tiên điện đối nghịch mà thôi. Tiên điện. Không có nhìn qua yếu như vậy. Trong đó có một cái chính thức lão quái vật. Trích tiên mở miệng. Hắn sư tôn chính là lão quái vật cấp bậc. Cho nên biết được rất nhiều bí ẩn. Lấy tiệt thiên giáo đạo thống. Tiên điện nhiều lắm là liền nhằm vào một mình ta. Không quan hệ. Bọn họ không giết chết được ta. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí bình thản. Tính toán, ngươi việc của mình, người khác nói thêm cái gì cũng vô dụng. Trích tiên nhún nhún vai, không lại nói cái gì. Ba người ngồi trên mặt đất thưởng thức trà luận đạo, lặng lặng chờ đợi tiên cổ mở ra, không đi nơi không người ở trong. Chỉ bất quá, thời gian này không dài, nhưng cũng không ngừng. Chờ tiệt thiên giáo giáo chủ tới thông chi Dương Vũ ba người đã là rất đêm đến sau. Đi thôi, nên đi nơi không người ở. Tiệt thiên giáo giáo chủ chỉ có một câu, một vạn tên tôn giả đều muốn đi vào trong đó, chính mình hướng đi tiên cổ. Đi thôi, vận khí tốt liền cùng được, nếu là vận khí không tốt, liền tiên cổ bên trong gặp lại. Dương Vũ mở miệng đứng lên cười nói đến. Ma nữ cùng trích tiên cũng đứng lên. Cùng nhau đứng dậy. Mọi người rời đi tiết tiệt thiên giáo. Đi vào một vạn tôn giả cảnh trong. Theo mọi người cùng nhau xuất phát. Mọi người vượt qua không gian từ tiệt thiên châu biến mất. Không đi nơi không người ở. Nơi không người ở. Là một mảnh thần bí khu vực. Không có ai biết trong đó đến tột cùng có cái gì. Nhưng là tất cả mọi người biết. Đây là một cái tràn ngập tà tính cùng dược dị phương. Nơi không người ở, nơi này, nhưng là thần kỳ. Dương Vũ cũng đã đi tới nơi không người ở trong, nơi này tràn ngập thần tính vật chất. Nhưng là, loại này thần tính vật chất rất lợi hại yêu tà, cũng không phải là như là thần dược ẩm chứa thần tính vật chất. Thần tính vật chất, lại như vậy yêu dị, có thể dọa người. Những nhân vật cấp độ giáo chủ vẫn lạ. Làm một điểm trở về dọa người dùng Dương Vũ tại nơi không người ở trong tiến lên. Nhưng lại cũng không nóng nảy hướng tiên cổ mà đi. Cái chỗ kia tụ tập mở ra còn phải cần một khoảng thời gian. Dương Vũ. Tại nơi không người ở bên trong phi hành. Côn bằng cánh chấn động. Dương Vũ đang tìm kiếm thần tính vật chất. Loại kia yêu tà. Có thể hù chết giáo chủ đồ vật. Dương Vũ gặp được một cái hồ lô. đồng thể tử kim sắc. Nhưng là tại cái hồ lô này trong lại dâng trào ra máu tươi. Có một loại ma tính, có thể giết người. Dương Vũ muốn thu lấy cái hồ lô này, tương lai tế ra, tuyệt đối có thể tịch trấn này ép nhất bang giáo chủ, thậm chí trấn sát. Nhưng là hồ lô quá kinh khủng. Dương Vũ chính mình tiến lên thời điểm, nó sâng lên mưa máu. Dương Vũ căn liền gánh không được. Khi Dương Vũ tế ra đạo nhất thần nhãn cùng tịch thiên điện lúc, cái hồ lô này lại có thể cảm giác nguy cơ, cấp tốc bò chạy. Chạy, một cái hố sát giáo người đồ tốt a. Dương Vũ sắc mặt rất khó chịu, cái này như vậy trọng bảo vậy mà chạy mất. Sau đó Dương Vũ lại gặp phải nhuốm máu pha tạp cổ kiếm, tàn khuyết không ra dáng, giống như là bị tuế nguyệt cho ăn mòn. Nhưng là này từng sợi kiếm mang đơn giản cường đại dọa người, Dương Vũ tránh không kịp, căn bản không hề qua thu lấy ý nghĩ. Một đoạn mục gốc cây, thổi phồng bùn đất, Dương Vũ đều gặp phải. Nhưng là cả đám đều dọa người vô cùng. Trong đó ma tính rất làm cho người khác vô cùng yêu tà. Cái này nơi không người ở trong, luyện chí cũng là một ngàn sâm la ruột vực, ma tính mọc lan tràn địa phương a. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, làm 2-3 ngày, nhưng là Dương Vũ lại không có chút nào thu hoạch. Một miếng thịt hắc ám thịt, thuộc về cái nào đó hắc ám sinh linh. Dương Vũ nhíu mày. Một lúc lâu sau, rốt cuộc đi thu hoạch. Một khối đen nhánh thịt trôi nổi trong hư không, chung quanh lượn lờ lấy hắc ám. Dương Vũ đem thu nhập tịch thiên điện trong trực tiếp trấn áp xuống, đem hắc ám toàn bộ ngăn chặn. Khối này thịt rất bất phàm, Dương Vũ có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó một loại khí tức khủng bố. Chờ gặp phải Thái Dương thần thụ, lại để cho nó hỗ trợ lấy tới Thái Dương hỏa tinh. Khối này thịt dung luyện ra máu đen, tuyệt đối kinh hãi thế tục. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, có chút một miếng thịt, liền là chân chính thu hoạch kinh người. Dương Vũ không có lãng phí thời gian nữa, hướng tiên cổ mà đi. Rốt cuộc đi vào Tiệt Thiên Châu khu vực. Ở chỗ này, một vạn tôn giả đã có đại bộ phận tụ đến. Tiên đảo hoa, 3000 cánh hoa, bất phàm. Dương Vũ nhìn lấy tiên cổ thế giới, cũng chính là tòa kia tiên cổ hoa, trong con ngươi có một sợi kinh diễm. Bất quá, bởi vì Dương Vũ đến lúc đã khuya, tiên đảo hoa tiếp cận nở rộ biên giới. Mà ở phía xa tiên đảo hoa bên ngoài, các giáo chủ tụ tập cùng một chỗ, tất cả đều đang nhìn tiên đảo hoa. Nhưng là cũng có ngoại lệ. Tiệt Thiên giáo, các ngươi, còn có các ngươi thánh tử, có phải hay không quá phận Kiếm Châu phương hướng? Kiếm Cốc giáo chủ mở miệng, khóa chặt Tiệt Thiên giáo chủ, sắc mặt băng lãnh hét lớn một tiếng. Giết cũng là giết, ngươi Kiếm Cốc cô Kiếm Vân quá yếu, thiên thần cũng không được, quản ta Tiệt Thiên giáo sự tình gì. Tiệt Thiên giáo chủ nhàn nhạt mở miệng, hoàn toàn thất vọng. Tiệt Thiên giáo, ta Kiếm Cốc cùng ngươi không oán không cửu, vì sao muốn giết ta giáo thiên kiêu? Còn có thiên thần Kiếm Cốc cốc chủ mở miệng, sắc mặt rất lời hại phẫn nộ. Ha ha, vì sao muốn giết? Tiểu bối ở giữa sát phạt còn thiếu sao? Về phần thiên thần, ngươi Kiếm Cốc thiên thần lấy lớn đè nhỏ, giết lại như thế nào? Tiệt Thiên giáo chủ mở miệng, ngữ khí lạnh lùng, vô cùng bá đạo. Tiệt Thiên giáo Kiếm Cốc cốc chủ gầm thét, sắc mặt rất khó coi. Các ngươi Kiếm Cốc nếu là không phục, có thể nhất chiến. Ta Tiệt Thiên giáo đối ngươi Kiếm Cốc kiếm thần cốc thiên địa lực cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà Tiệt Thiên giáo chủ mở miệng, trong giọng nói mang theo một sợi băng lãnh, thái độ cường ngạnh. Kiếm Cốc cốc chủ tịt ngòi, Kiếm Cốc chỉ là 3000 châu thế lực, mà Tiệt Thiên giáo lại tại cửu thiên thập địa có một cái càng đại đạo hơn thống. Kiếm Cốc, nếu như các ngươi dám đối Dương Vũ lưu thủ, bổ thiên giáo cũng không để ý được sát phạt. Nhưng mà khiến cho người không nghĩ tới là bổ thiên giáo cũng mở miệng. Giáo này giáo chủ trong giọng nói sát ý rất nồng nặng. Hạ phương tôn giả cảnh nhìn lấy tình cảnh này, tất cả đều rất khiếp sợ. Hai giáo cứng rắn như thế thái độ, hơn nữa còn là từ thái cổ liền lẫn nhau thù địch hai cách đạo thống, giờ phút này vậy mà đứng chung một chỗ. tất cả đều che chở Dương Vũ. Được. Khẩu khí này ta kiếm cốc nuốt xuống. Kiếm cốc cốc chủ sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng là chỉ có thể dạng này mở miệng. Một cái tiệt thiên giáo liền không thể trêu vào. Huống chi lại thêm một cái bổ thiên giáo. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 102 chương 1015 nhập tiên cổ tốt nhất là nuốt xuống. Khác làm ra động tính gì? Không phải vậy cẩn thận kiếm cốc từ đó tại 3.000 châu xóa tên tiệt thiên giáo giáo chủ mở miệng. Hắn có thể cảm ứng được kiếm cốc cốc chủ trong lòng sát ý. Tiệt thiên thuật rất lợi hại thần dị. Dương Vũ xảy ra chuyện gì? Cùng kiếm cốc có bất kỳ một điểm liên quan. Vậy các ngươi kiếm cốc liền đợi đến bị tiêu diệt đi. Bổ thiên giáo cũng bổ sung một câu, sắc mặt rất lạnh lùng nghiêm nghị. Yên tâm. Kiếm cốc cốc chủ cắn răng đáp ứng, sắc mặt rất lời hại âm trầm. Hai giáo như vậy công khai uy hiếp, áp bách hắn kiếm cốc thái độ thật quá cường ngạnh. Chỉ bất quá. Rất nhiều thế lực đều tại lúc này nhìn về phía Thanh Đồng Tiên Điện phương hướng. Nơi đó có tiên điện chí tôn nhân vật tỏa chấn. Chỉ bất quá tiên điện không nói gì, đối tiệt thiên giáo cùng bổ thiên giáo không lời nào để nói. Cái này hai giáo đạo thống quá xa xưa. Tiên điện cũng sẽ không trực tiếp làm mất lòng. Bọn họ chỉ có thể đối Dương Vũ một người xuất thủ. Tiên đạo hoa mau mở ra. Các vị đạo hữu liền đừng ở chỗ này như vậy lẫn nhau nhằm vào. Chờ sau đó mở ra tiên đạo hoa mới là trọng yếu nhất. Có một ít thế lực mở miệng, so sánh với xem náo nhiệt, bọn họ hiển nhiên càng quan tâm tiên cổ thế giới. Dương Vũ ở phía dưới lặng lặng nhìn lấy, cũng không có mở miệng. Dù sao, Dương Vũ đột phá thần hỏa cảnh, vô pháp tới tham gia cái này tiên cổ. Dương Vũ ở phía dưới lặng lặng nhìn lấy. Chờ đợi tiên điện này truyền nhân. Vũ hóa thần chờ một chút thần linh tiến vào tiên cổ trong. Hắn không nóng này. Bởi vì hắn muốn đi tiên cổ trong chặn giết những người này. Tiên điện truyền nhân. Còn có cái kia nhiều tác quái tiểu nhân vũ hóa thần. Đông chân trời. Ấm ánh nhất quang mang nở rộ. Dáng lành ngập trời. Sau cùng một cánh hoa rốt cuộc cũng triển khai. Tiên đạo nổ hoa toàn diện thịnh phóng. Một cái chớp mắt mà thôi. Hương thơm trùng thiên. 3.000 đầu kim quang đại đạo trải ra mà đến. Thông hướng 3.000 cái khu vực. Sở hữu tôn giả đều điên cuồng. Cùng một chỗ sông lên phía trên. Đáng tiếc, rất nhiều nhân tài tới gần liền bị đánh bay, không thể lên qua. Xoát một tiếng. Một đạo thần hồng phá không. Có người đăng lâm kim quang đại đạo. Cái thứ nhất bị tiên vụ bao phủ. Quấn theo. Bị hút vào một cánh hoa trong môn hộ. Thật sự là đi long phân vận. Là đầu kia thiên yêu lời tôn giả nhìn thấy bị ứng long phân tẩy lễ thiên yêu cát cản leo lên tiên đảo hoa. Tức giận bất bình. Giờ khắc này. Tất cả mọi người biến sắc. Cũng là những cổ đại đó quái thai cũng là như thế. Sắc mặt âm tình bất định. Bởi vì người đầu tiên xông vào người tất có đại khí vận. Oanh sau cùng. Sống sót 500 vạn khoảng chừng tu sĩ. Bị kim quang bao vây lấy. Phóng tới tiên đảo hoa. Thành công đăng lâm. Tới gần tiên cổ. Lục quan vương tiên điện truyền nhân cô kiếm vân quân nói. Ta nhìn thấy bọn họ tại trước hết nhất xông đi vào một nhóm người bên trong phương xa có tu sĩ hô to. Một số giáo chủ con ngươi chớp hiện đều tại mật thiết nhìn chằm chằm. Tiên điện truyền nhân bên cạnh cái kia tóc màu lam. Cầm cùng đao thiên vương bọn người một dạng băng tinh thần binh. Hẳn là thương thiên vương vũ hóa thần A Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Nhìn thấy tiên điện truyền nhân nhượng có một người. Cùng tiên điện truyền nhân một trước một sau có thể thấy được vũ hóa thần tại tiên điện đãi ngộ như thế nào. Tiên điện truyền nhân bên cạnh có một người. Hẳn là hạ giới lên băng hoàng người vũ hóa thần đi. Nghe nói người này băng thần thương chính là chân chính vô thượng thần binh. Nó thiên phú siêu việt đệ nhất. Sánh vai hàng ngũ mạnh nhất thiên kiêu. Có người mở miệng đang vuốt mông ngựa. Nhưng là thượng giới giáo chủ không một không chú ý. Bởi vì cách này thiên kiêu bọn họ từng nghe nói. Có nghe đồn vũ hóa thần bằng vào một thanh này trời sinh băng thần thương. Cùng tiên điện truyền nhân bất phân thắng bại. Nhảy lên trở thành tiên điện người thứ hai. Tốt. Tiến vào đi. đều đi vào đi. Dương Vũ ở phía dưới nhìn lấy. Tiệt Thiên Châu tu sĩ đã toàn bộ đều đi vào tiên đạo nụ hoa trong. Hoặc là cũng bởi vì đã đột phá. Đã mất đi một cái. Bây giờ Tiệt Thiên Châu khu vực. Chỉ có Dương Vũ một người đứng ở chỗ đó. Nhìn lấy tiên điện truyền nhân. Vũ hóa thần. Còn có thiên nữ cung. Thiên lôi giáo các loại thiên kiêu đi vào trong đó. Con người băng lãnh. Chỉ bất quá thiên nữ cung người tới cũng không có vạn pháp tiên tử. Cái này khiến Dương Vũ con ngươi rất lợi hại băng lãnh. Xem ra cái kia thiên nữ cung cung chủ xác thực trấn áp vạn pháp tiên tử, đem giam cầm lại. Được. Cái này tiên cổ liền trở thành bãi săn. Các ngươi đám người này. Chờ lấy đi. Một cách đều chạy không thoát. Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Đồng dạng phóng lên tận trời. Phóng tới tiên đạo nổ hoa. Hắn thân ở tôn giả cảnh, chiến lực phi phàm, muốn đi vào trong đó quá dễ dàng. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiệt Thiên Châu phương hướng còn có người không có tiến vào. Dương Vũ cơ hồ là người cuối cùng. Rất nhiều đại giáo giáo chủ tất cả đều sắc mặt ngưng tụ. Nhìn thấy Dương Vũ bóng lưng. Ha ha, trò vui bắt đầu. Tiệt Thiên giáo giáo chủ nhìn lấy Dương Vũ chính thức đi vào tiên đạo nổ hoa. Lộ ra nụ cười. Trong lòng của hắn đang chờ mong. Lần này tiên cổ Tiệt Thiên giáo sẽ huy hoàng nhất. Người kia bóng lưng toàn thân áo đen. Còn có một bộ thần giáp. Mái tóc màu đỏ. Rất giống một người. Có người rất quen thuộc Dương Vũ. Nhìn thấy Dương Vũ bóng lưng. Trong nháy mắt lên tiếng kinh hô. Người kia không có khả năng xuất hiện. Đã đột phá thần hỏa cảnh. Bây giờ tất nhiên tại Tiệt Thiên giáo trong bị đè nén đây. Nhưng là. Lúc trước những cái kia bị Dương Vũ lừa giết giáo chủ. Nguyên khí đại thương đại giáo tân nhiệm giáo chủ mở miệng. Mang trên mặt phẫn nộ cùng cười trên nỗi đau của người khác. Tiệt Thiên giáo giáo chủ. Dương Vũ đến tột cùng là thần hỏa cảnh vẫn là tôn giả cảnh. Vừa mới người kia là Cố Lộng Huyền Hư vẫn là cũng là Dương Vũ nhưng mà. Vẫn là có một cách đạo thống rất bình tĩnh. Nhìn về phía Tiệt Thiên giáo giáo chủ hỏi thăm. Có phải hay không? Các ngươi tại tiên đạo trên mặt cánh hoa khắc xuống Dương Vũ tên không lâu có thể chứ? Tiệt Thiên giáo giáo chủ nhàn nhạt mở miệng. Cũng không có trực tiếp trả lời. Nhưng là tất cả mọi người không nói gì thêm, không thực tế. Tính toán. Đi đầu này bật đá xanh đường. Từ xưa đến nay đều là như thế. Không có có cái gì đặc biệt chỗ. Không đáng dạng này hao phí một lần tâm huyết quan sát hắn. Có người lắc đầu. Muốn nhìn một người. Cần lấy trí cường pháp lực tại tiên hoa trên mặt cánh hoa khắc kỳ danh. Tài năng lộ ra rõ ràng hình ảnh. Tiêu hao rất nhiều. Là lấy. Đến bây giờ. Liền lục quan vương Ninh Xuyên. Tiên điện truyền nhân. Cùng các loại cổ đại quái thai tên đều vẫn chưa có người nào qua viết. Lưu đợi bọn hắn đem tiến lồng lấy thế giới lại tiến hành. Bất quá. Rất nhiều giáo chủ hợp lực. Lần nữa thôi động. Chiếu rọi bậc đá xanh bậc thang cuối cùng cảnh tượng. Không thể xác định là không vì Dương Vũ. Vậy liền chính mình đến xác định. Nơi này một mảnh lộng lẫy. Là một cái mộng ảo thế giới. Chỉ là quá mức mơ hồ. Không có tôn giả đi vào lời nói. Bọn họ rất khó dò xét. Nơi này tạm thời không có bóng người. Nhưng là. 10 ngày qua đi tất nhiên sẽ có tuyệt đại thiên kiêu từ nơi này mà qua. Có phải hay không Dương Vũ? Đến lúc đó tự nhiên năng đủ tự mình nhìn rõ ràng. Dương Vũ thân ảnh. Những này đại giáo giáo chủ quá quen thuộc. Đặc biệt là này đại đạo bảo y cùng hỗn độn long văn sáo trang trang phục. Bá đạo vũ khí. Mà lại quá phi phàm. Mọi người liếc một chút liền có thể nhìn ra. Bất quá. Rất nhiều giáo chủ còn tại nhìn một số thiên kiêu sông đá xanh cổ lộ hài cốt, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Có người, vừa mới xông qua đá xanh cổ lộ, tiến vào tiên cổ thế giới cách nào đó đại giáo giáo chủ kinh hô. Hắn vừa vặn nhìn thấy một đạo hắc ảnh lói lên một cái rồi biến mất. Đã có người đi vào tiên cổ vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 102 chương 1016 muốn thêm tội liền có người đi vào tiên cổ trong bốn chu giáo chủ đều bị cách này tiếng kinh hô cho ảnh hưởng đến. Nhìn về phía tiên đạo nổ hoa. con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Thật, có một cái hắc ảnh đi vào trong đó. Tốc độ nhanh, kinh hãi thế tục. Ta vừa mới liền nó một điểm hình đều không nhìn thấy. Hoàn toàn tựa như là một đạo tia chớp màu đen. Giáo chủ này mở miệng con ngươi rất lợi hại rung động, hiển nhiên bị vừa mới tình hình cho kinh hãi đến. Không có khả năng. Tụ tập người đầu tiên đi vào tiên cổ trong mới quá khứ nửa ngày mà thôi. Làm sao có thể liền có người không đi tiên cổ thế giới. Có giáo chủ mở miệng. Nói thẳng là giáo chủ này hoa mắt. Bởi vì tuyệt đối không thể có thể chỉ dùng nửa ngày liền thông qua đá xanh cổ lộ. Dĩ vãng 3000 cái thời đại, tốc độ nhanh nhất cũng tốn hao trọn vẹn 10 ngày. Làm sao có thể có người nửa ngày liền vượt qua đá xanh cổ lộ. Này đến là bực nào nhị thiên chiến lực cùng thiên phú. Tuyệt đối không thể có thể nhìn lầm. Tất cả mọi người là giáo chủ cấp nhân tộc. Các ngươi cảm thấy ta khả năng nhìn lầm ạ? Bởi vì trong giáo không có đỉnh cấp thiên kiêu, cho nên ta mới một mực nhìn lấy đá xanh cổ lộ cuối cùng, muốn nhìn một chút sẽ là ai cái thứ nhất đăng lâm tiên cổ. Vị giáo chủ này mở miệng lạnh hừ một tiếng, vô cùng kiên định chính mình không có nhìn lầm, nhất định đã có người tiến vào tiên cổ trong. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Nhưng là có một ít giáo chủ vẫn như cũ không tin. Nửa ngày thông qua đá xanh cổ lộ, quá kinh hãi thế tục, là gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hừ, không tin có đúng không? Vậy liền đến để cho ta cho các vị nhìn kỹ một chút, có phải hay không đã có người đăng lâm tiên cổ thế giới. Giáo chủ này lạnh hừ một tiếng, trực tiếp thi triển kinh thiên pháp lực, muốn tại tiên đạo trên mặt cánh hoa khắc xuống tên. Cần chiến lực quá kinh khủng. Cái này hai tổ khắc hạ một cái tên về sau cũng đã há mồm thở dốc, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Mà hắn khắc xuống tên chính là nổi danh nhất thiên kiêu, cũng là tại tiên cổ lớn nhất phi phàm vị kia thập quan vương. Nhưng mà tiên đạo trên mặt cánh hoa xuất hiện thập quan vương cảnh tượng, hắn mới vừa vặn đi đến đá xanh cổ lộ một nửa. Không thể không nói, nửa ngày đi đá xanh cổ lộ tốc độ rất lợi hại kinh người, tuyệt đối phi phàm. Nhưng là đá xanh cổ lộ áp chế là càng ngày càng kinh khủng. Chỉ sợ còn lại cái này đá xanh cổ lộ, cho dù là thập quan vương cũng phải đi đến 8-9 ngày. Không phải thập quan vương, hắn cùng dĩ vãng không sai biệt lắm. Tuy nhiên có thể nhanh hơn một chút, nhưng là hạp cốc cần 8 ngày trở lên mới có thể đăng lâm tiên cổ thế giới. Một cái lão giáo chủ mở miệng lắc đầu. Thập quan vương rất lợi hại yêu nghiệt, nhưng là cũng không có đạt tới có thể nửa ngày đi đến đá xanh cổ lộ trình độ. Là còn lại cổ đại yêu nghiệt sao? Có một ít giáo chủ vẫn tin tưởng giáo chủ kia lời nói, là thật vô cùng có khả năng có người đăng lâm tiên cổ trong thế giới. Có một cái giáo chủ khắc xuống lục quan vương Ninh Xuyên tên. Người này rất bất phàm. Lúc sinh ra đời gánh vác thiên đồ, cái trán xương bên trên có một cái phù văn, tiên thiên mà sinh, cực kỳ bất phàm. Nhưng là lục quan vương Ninh Xuyên đồng dạng không có đăng lâm tiên cổ, thậm chí so với thập quan vương cũng có nhất định chênh lịch, còn không có đạt tới đá xanh cổ lộ một nửa. Ông trong hư không, thanh đồng bên trong tiên điện có thần ánh sáng bắn ra, lạc ấm tại hai cái tiên đạo trên mặt cánh hoa, theo thứ tự là hai cái tên: Tiên điện truyền nhân, Vũ Hóa Thần. Hai cái tên đủ để nhìn ra được Vũ Hóa Thần bị tiên điện hạng gì trong đó, coi như là cùng tiên điện truyền nhân một dạng thiên kiêu. Nhưng mà tiên điện truyền nhân cũng không có phi phàm biểu hiện, cùng lục quan vương Ninh Xuyên không sai biệt lắm. Nhanh xong tiếp cận đá xanh cổ lộ một nửa. Đá xanh cổ lộ loại kia lĩnh vực cùng áp lực 10 phần khủng bố, khiến cho một loại thiên kiêu đang toàn lực mà đi, nhưng tốc độ vẫn như cũ chậm dọa người. Về phần Vũ Hóa Thần, quả thực kinh người. Trên người hắn gánh vác một thanh trường thương băng lam thông thấu, trong đó phảng phất ẩm chứa một cái thần đê, lại có thể cùng đá xanh cổ lộ lĩnh vực đối kháng, khiến cho tốc độ lại là bây giờ in dấu xuống 4 cái tên trong tốc độ nhanh nhất. Hoắc, Cái này hạ giới đến vũ hóa thần đến tột cùng là bực nào. Cực kỳ khủng bố. Vậy mà không kém thập quan vương. Ninh Xuyên cùng tiên điện truyền nhân. Thậm chí ẩm ẩm càng hơn một bậc. Bốn phía đại giáo chủ toàn bộ kinh hô, không dám tin trước mắt một màn, cái này vũ hóa thần quá yêu nghiệt. Cái này băng thần thương như là đệ nhất, đều là trời sinh mà đến, thượng thiên trao cho, nó rất bất phàm. Có đại giáo chủ mở miệng, bọn họ là đạo này cường giả, đối với băng thần thương cực kỳ kiêng kỵ. Hạ giới có nhất vực, nhiều năm đóng băng, hình thành một mảnh thế giới kỳ dị. Ở nơi đó có một cái cổ quốc. Vũ hóa thần hết thảy có tứ huyên đệ, chính là tứ bào thai. Lúc sinh ra đời đều là trời sinh thần binh, đao, thương, kiếm, kích, trời sinh bất phàm. Bên trong tiên điện có người mở miệng, mười phần coi trọng vũ hóa thần. Không được, một cái vũ hóa thần liền như thế, này nếu là còn lại ba vị cũng cùng nhau xuất hiện, không phải. Rất nhiều giáo chủ đều hít khí lạnh, một cái vũ hóa thần cũng đã kinh hãi đến bọn họ. Rất không may, vũ hóa thần là tứ huyên đệ trong duy nhất sống sót, ba người khác đều là chết tại Dương Vũ trong tay. Bên trong tiên điện thanh âm mở miệng, ngữ khí bình thản, nghe không ra cái gì. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Một số giáo chủ mở miệng, lắc đầu, nhìn về phía vũ hóa thần. Như còn có mặt khác ba cái dạng này thiên kiêu vẫn lạc. Này xác thực đáng tiếc. Cái này Dương Vũ ma đầu quá phận. Dạng này thiên kiêu tuyệt đối là tương lai biên hoang đối kháng gì vực cường đại nhất trợ lực. Lại bị hắn cho chém giết. Thiên nữ cung mới cung chủ mở miệng, đang khích bác Ly Gián, vì Dương Vũ dẫn thù. Đúng vậy a, tên ma đầu này quá phận, chém giết ba vị như thế thiên kiêu đơn giản đáng chết. Thiên Lôi giáo tân giáo chủ cũng mở miệng, sắc mặt rất lời hại, âm trầm đang khích bác. Những người này đều tại vì Dương Vũ kéo cừu hận. Bọn họ hận không thể Dương Vũ thế gian đều là địch. Tốt nhất có thể bị cửu thiên thập địa tất cả mọi người xem như chính thức ma đầu đối đãi. Bên trong tiên điện cũng không tiếp tục truyền xuất ra thanh âm. Đến. Bọn họ còn muốn nói vũ hóa thần đạt được bốn vị huyên để thi thể hiến tế. Đem bốn vị băng đạo vô song thần binh ngọn nguồn cho dung hợp quy nhất, trở thành một vị băng hoàng người. Nhưng là bây giờ những phụ thuộc thế lực đó nói chuyện rất không tệ, nhượng tiên điện ngài cũng không muốn giải thích cái gì. Vì Dương Vũ dẫn địch, nhượng một số chính nghĩa đến bướng bỉnh đại giáo đối Dương Vũ không thích, đây là chuyện tốt. Hừ, các ngươi mấy cái này đại giáo thật đúng là biết nói chuyện a. Dương Vũ chạm ba cái thiên kiêu cũng là đáng chết người. Tiệt Thiên giáo giáo chủ mở miệng, con ngươi băng lãnh nhìn về phía Thiên Nữ cung mấy cung chủ cùng Thiên Lôi giáo tân giáo chủ. Muốn thêm tội, sợ gì không có lý do, các ngươi vì sát hại Dương Vũ cũng là không muốn đại giáo mặt mũi. Bổ Thiên giáo giáo chủ cũng mở miệng, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát cơ, rất khó chịu. Hai vị, Dương Vũ chém giết Vũ hóa thần ba vị huyên đệ tất nhiên là thật. Hai người các ngươi giáo thánh nữ lúc ấy cũng ở tại chỗ. Bên trong tiên điện người mở miệng lần nữa, không muốn cứ như vậy làm nhạc Dương Vũ chém giết ba vị thiên kiêu sự tình. Hừ, ngươi tiên điện các loại không có một cách nào nói như vậy. Tiệt Thiên giáo giáo chủ hừ lạnh, ngữ khí khó chịu. Tiên điện, thiên nữ cung các loại. Lúc trước qua thiên nhân tộc vây giết Dương Vũ, đánh lui bốn vị trí tôn hình chiếu. Lang tử giã tâm người nào không biết. Dương Vũ thiên phú hạng gì nghịch thiên. Các ngươi hắn đồng dạng tại bóp chết tương lai đối kháng gì vực tuyệt đỉnh chiến lực sao. Bổ Thiên giáo giáo chủ hừ lạnh. Đối tiên điện, giống như rất lời hại không chào đón.